có một mái tóc vàng óng, toàn thân khí cơ bừng bừng phân chấn. Kỳ lạ hơn đặc chính là hắn con mắt sinh hai cái đồng tử, nhìn qua cũng bất quá chỉ là 13-14 tuổi bộ dạng, có thể y tử trần nhìn xem hắn nhưng rõ ràng có gan cảm giác tự ti mặc cảm. Thiếu niên kia cũng không nhiều nói nhảm, trong mắt chợt lóe sáng, hai cái trăm năm một cái nghìn năm toàn bộ ba cái hồn hoàn lập tức thả ra, từ trên thân hắn cũng theo đó tóe ra một cô ưu việt khí tức. Thiếu niên sắc mặt phụ thân đại biến, ném câu tiếp theo coi như chúng ta không may, lôi kéo con của chính mình đi nhanh rồi. Thiếu niên anh Tuấn lần nữa trở về ngồi xuống một bên, hai cái đồng tử tà mâu lạnh lùng quét mắt đằng sau ghi danh thiếu niên cùng các gia trưởng liếc mắt, uy hiếp ý tứ rất rõ ràng. Ba cái hồn hoàn mang tới áp bách lực có thể không là người bình thường có thể thừa nhận được đấy. Hắn lúc này, ngược lại như là tên côn đồ. Chương 1636, nhiệt huyết sôi trào nhớ lại. Một màn này chấm dứt, xếp hàng chờ đợi người lập tức thiếu đi 1/3, ai cũng không nguyện ý bạch dùng tiền. Huống chi, trước mắt chỗ này vẻ ngoài thật là khiến người không dám lấy lòng. Lại một cái ghi danh thiếu năm qua đến trước mặt lão giả, hắn là cha mẹ đều cùng đi theo đấy. Mẹ kia tin tưởng tràn đầy đem 10 cái kim tệ bỏ vào trong dương gỗ, thiếu niên khôn khéo vươn tay. Lão giả nhéo nhéo tay của hắn, hoàng hôn ánh mắt liếc nhìn thiếu niên, nói, vừa vặn 12 tuổi. Đem ngươi võ hồn phóng xuất ra, cho ta nhìn một chút. Thiếu niên gật gật đầu, màu xanh nhạt hồn lực từ trong thân thể thả ra, một cái trăm năm màu vàng hồn hoàn vây quanh trên dưới thân thể luật động. Bách niên hồn hoàn khí tức rõ ràng không yếu, võ hồn xuất hiện. Một cây to dài dây leo vây quanh thân thể của hắn xoay quanh. Cái này võ hồn là một loại dây leo, rõ ràng cho thấy thực vật hệ đấy. Lão giả lắc đầu, đến, không hợp cách, ngươi có thể đi. Thiếu niên cha mẹ buồn sự một bộ tin tưởng tràn đầy biểu lộ, nghe lão giả thuyết con của bọn hắn không hợp cách, thần sắc trên mặt lập tức cứng lại rồi, mẹ kia nhịn không được hỏi vì cái gì. Con của ta tại sơ cấp trong học viện thế nhưng là cao tài sinh. Ngài không thấy được hắn hồn hoàn là trăm năm sao? Có được bách niên hồn hoàn hồn sư cũng không nhiều. Lão giả thản nhiên nói, cái thứ nhất hồn hoàn là trăm năm tử dù không sai, bất quá, hắn chẳng qua là người bình thường. Thiếu niên phụ thân cau mày nói, ta không rõ ý tứ của ngài. Lão giả hơi không kiên nhẫn từ phía sau bàn đứng người lên, chẳng những là hướng lấy trước mắt thiếu niên này cha mẹ, đồng thời cũng là hướng phía sau xếp hàng người báo danh nói. Đến Sử Lai Khắc học viện chúng ta báo danh, các ngươi hẳn trước rõ ràng quy củ. Không có làm rõ ràng thì tới nơi này, chẳng qua là bạch tặng không phí báo danh mà thôi. Bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Các ngươi có biết hay không Sử Lai Khắc học viện cái tên này trong Sử Lai Khắc hàng nghĩa? Đại bộ phận người ghi danh nghe xong lời của lão giả trên mặt đều là một mảnh mờ mịt. Lão giả lãnh đạm nói, Sử Lai Khắc là một loại quái vật, cho dù ở hồn thú bên trong cũng là cực kỳ cổ quái tồn tại. Sử Lai Khắc học viện chúng ta hàng nghĩa, chính là quái vật học viện. Nói cách khác, chúng ta nơi đây chỉ lấy quái vật, không thu người bình thường. Tuổi vượt qua 13 tuổi, hoặc là hồn lực không có đạt tới 21 cấp trở lên, liền không cần ở đây lãng phí thời gian. Nghe lời của lão giả này, phụ thân của y tử trần như cũng là hai mắt mờ mịt, không rõ là chuyện gì xảy ra, có thể y tử trần cùng Lý Lao Sư tuy nhiên cũng chỉ cảm thấy trong đầu một hồi nổ vang. Chỉ lấy quái vật, không thu người bình thường. Hắn còn nói nơi này là Sử Lai Khắc học viện. Thế nhưng là, Sử Lai Khắc học viện sao sẽ như thế cũ nát? Cái này, cuối cùng là địa phương nào? Bọn hắn nói chuyện không được, chỉ có thể đứng ngoài quan sát, mà lão giả kia cũng giống là căn bản là không có chứng kiến bọn hắn tựa như. Đúng lúc này, đậm đà hào quang màu đỏ từ trên người lão giả bỗng nhiên thả ra. Một cây có vô số rậm rạp văn lộ trường côn xuất hiện ở trong tay phải hắn, kinh khủng nhất là, tổng cộng 6 cái hồn hoàn từ dưới chân hắn bay lên, huyễn lệ quang mang lập tức đã thành toàn trường tiêu điểm. 6 cái hồn hoàn màu sắc theo thứ tự là một trắng, một vàng, ba tím, tối sầm. Cũng chính là một cái 10 năm hồn hoàn, một cái bách niên hồn hoàn, ba cái nghìn năm hồn hoàn cùng một cái vạn niên hồn hoàn. Cái mới nhìn qua này như là bình thường nông dân láo giả. Dĩ nhiên là một vị trên 60 cấp hồn đế cấp siêu cấp cường giả. Cấp 60, đây chính là cấp 60A, coi như là tại toàn bộ Ba Lạp Khắc Vương quốc, cấp bậc như vậy hồn sư cũng tuyệt đối là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lão giả trong tay trường côn rơi trên mặt đất, một tiếng trầm thấp rên vang tứ tán, hầu như cước bộ của tất cả mọi người đều lảo đảo xuống. Hướng lên trước mặt trận mắt hốc mồm một nhà ba người phất phất tay, kế tiếp. 12 tuổi đạt tới 2 thập cấp hồn lực trở lên, giống như lão giả nói như vậy, cái kia chỉ sợ cũng thật sự là quái vật mới có thể đạt tới tài nghệ. Nguyên bản hơn 100 đội ngũ trong chớp mắt cũng chỉ còn lại có 10 cái người ghi danh. Lão giả tựa hồ cũng không thèm để ý học viên số lượng, tiếp tục bắt đầu hắn báo danh công tác. Có thể người lưu lại, hiển nhiên đều là có lòng tin thông qua lão giả cửa ải này đấy. Kế tiếp mấy cái ghi danh thiếu niên hồn lực đều vượt qua lẻ vèo 20, có được 2 cái hồn hoàn. Tại giao nạp 10 cái kim tệ phí báo danh về sau, lão giả nói cho hắn biết đám thi đầu vào cửa thứ nhất xem như qua, có thể tiến vào học viện tiến hành ải thứ 2 cuộc thi. Gia trưởng không thể theo thí sinh tiến vào học viện. Học viện này nhìn qua rất có ý tứ nha, nhất là vị lao sư kia nói câu kia chỉ lấy quái vật không thu người bình thường, thật sự là quá đẹp rồi. Một thanh âm dễ nghe đột nhiên hấp dẫn chú ý của Y Y Tử Trần, ánh mắt của hắn chuyển đi, phát hiện đó là một tên mắt sáng long lanh thiếu nữ xinh đẹp, nhìn qua cùng niên kỷ của hắn không sai biệt lắm, tóc dài chỉnh tề sơ long thành đuôi tóc, cười nói tự nhiên đang cùng bên người một tên thiếu niên nói chuyện. Thiếu niên kia tướng mạo không tính đặc biệt anh tuấn, ít nhất cùng lúc trước tên kia tam hoàn hồn tôn so với là hơi kém một ít, nhưng lại có một loại không nói ra được đặc thù khí chất. Chỉ nghe hắn đối với cô gái kia nói ra, hiện tại ngươi sẽ không hoài nghi thầy dặn dò đi. Chỗ này Sử Lai Khắc học viện tuyệt không tầm thường. Tên kia ngồi ở trên ghế hồn tôn lúc này thời điểm cũng nhìn thấy bọn hắn, lạnh lùng trên khuôn mặt lộ ra vẻ mỉm cười, gật đầu với bọn hắn, lại chỉa chỉa lão giả, giang hai tay ra, làm ra một cái vẻ mặt bất đắc dĩ. Hiển nhiên là tại nói cho hắn biết đám, này báo danh cần dựa vào cố gắng của chính các ngươi. Ta là không có biện pháp giúp vội vàng. Y Di Tử Trần lập tức minh bạch, bọn họ là biết. Đột nhiên, một tiếng nhẹ kêu thanh âm lôi trở lại ánh mắt của Y Di Tử Trần. Chịu trách nhiệm tiếp đại ghi danh lão giả trên mặt lộ ra nghi ngờ không thôi thần sắc. Lúc này, trước mặt hắn đứng đấy một cô thiếu nữ, chính thu hồi đưa ra tay. Tên thiếu nữ này cũng không có cha mẹ cùng đi, chẳng qua là một người. Cả người đơn giản váy đầm dài màu trắng làm cho người ta rất sạch sẽ cảm giác. Lưu loát ngang thai tóc ngắn, thân cao so với đuôi tóc thiếu nữ muốn thấp hơn nữa cái đầu tả hữu, bởi vì là đưa lưng về phía bên này, cho nên nhìn không tới tướng mạo của nàng, nhưng từ nơi cổ da thịt có thể phát hiện, thiếu nữ này làn da phi thường tốt, hết sức trắng nõn. Xin hỏi, ta có thể thông qua sơ thí rồi hả? Thanh âm của thiếu nữ ôn nhu êm tai, thiếu đi mấy phần anh khí, nhưng nghe mềm nhũn, làm cho người có gan mềm yếu cảm giác. Lão giả trên mặt kinh ngạc dần dần thu liễm, cau mày nói, ngươi tới nơi này, người trong nhà có biết không? Thiếu nữ không có trực tiếp trả lời vấn đề của hắn, chẳng qua là mỉm cười nói, đều nói hưu giáo vô loại, chỉ cần ta phù hợp học viện yêu cầu, các ngươi không có lý do gì không thu ta đi. Lão giả tựa hồ là do dự một chút, mới hướng song đồng thanh niên phất phất tay, nói, mang nàng vào đi thôi. Song đồng thanh niên thu hồi có chút ánh mắt khác thường. Khôi phục cái kia lạnh lùng thần sắc, mang theo thiếu nữ hướng trong học viện đi đến. Còn lại đệ tử đều rất nhanh thông qua được lão giả vòng thứ nhất khảo thí, rốt cuộc phải đến phiên lúc trước nói chuyện với nhau vậy đối với thiếu niên nam nữ. Lúc này, song đồng thanh niên tại đưa mấy cái ghi danh đệ tử về sau, cũng đã về tới lão giả bên người. Y Di Tử Trần đột nhiên phát hiện, ánh mắt của song đồng thanh niên thay đổi, chằm chằm nhìn chăm chú đội ngũ đằng sau phương hướng. Tựa hồ nhìn thấy gì sự vật khó mà tin nổi vậy. Đôi tóc thiếu nữ cùng thiếu niên bên cạnh theo bản năng trở lại nhìn lại, tuy rằng không giống song đồng thanh niên thất thố như vậy, nhưng cũng là ngây ngốc một chút. Tại bọn họ phía sau hai người, chỉ còn sót một tên ghi danh đệ tử, hơn nữa tựa hồ là vừa tới không lâu, đó cũng là một nữ hài tử, nhìn qua so với hắn cùng đôi tóc thiếu nữ tựa hồ còn nhỏ hơn tới một điểm, tóc dài màu đen rối tung ở đầu vai, khuôn mặt có chút thấp. Thân cao cùng trước kia cái kia váy trang thiếu nữ không sai biệt lắm, làn da cũng là gần giống như trắng nõn. Nhưng mà, người thiếu nữ này nhưng làm cho người ta một loại cảm giác không giống người thường. Cực kỳ đầy đặn dáng người cùng tuổi của nàng thật sự có chút không hợp, nếu như không nhìn khuôn mặt mà nói, rất có thể sẽ bị cho rằng là trưởng thành thiếu nữ, nhất là cái kia vĩ nạn ý chí, đều hấp dẫn tất cả ánh mắt của nam nhân. Tiêu chuẩn mặt trẻ. Cùng náo nhiệt dáng người ngược lại. Thiếu nữ biểu tình trên mặt rất lãnh đạm, đó là một loại phát ra từ nội tâm lạnh, tinh khiết lạnh, một đôi tròng mắt màu đen trong thậm chí không mang theo một tia sinh khí. Cùng nàng đó vốn là hết sức xinh đẹp khuôn mặt có chút xung đột. Tứ chi cân xứng thon dài, hai tay ở hai bên thân thể tự nhiên rủ xuống, trên người phóng thích cái chủng loại kia tĩnh mịch vậy lạnh như băng làm cho người rất khó thích ứng. Các ngươi báo không báo danh. Không báo danh không nên ngăn cản ở chỗ này. Lão giả thanh âm đem đuôi tóc thiếu nữ cùng bên người suy nghĩ của thiếu niên kéo về. Hai người vội vàng đi tới trước đi. Chúng ta cùng một chỗ báo danh. Thiếu niên đem sớm đã chuẩn bị xong 20 cái kim hồn tệ để vào trong giường gỗ. Cùng thiếu nữ cùng một chỗ bắt tay đưa ra ngoài. Lão giả trước tiên ở đuôi tóc thiếu nữ trên tay nhéo nhéo, gật đầu, nói, tuổi của ngươi phù hợp. Làm tay của hắn chuyển di đạo thiếu niên trên tay lúc, trước nhẹ kêu thanh âm không khỏi xuất hiện lần nữa. Lão giả tựa hồ có hơi không tin tà tựa như tại thiếu niên trên tay lại bóp mấy cái, thần sắc trên mặt lập tức trở nên cổ quái. Ngẩng đầu nhìn về phía hắn, nói, trên tay ngươi có phải hay không luyện tập cái gì hồn kỹ? Thiếu niên nhẹ gật đầu, nói, đúng. Lão giả nhíu nhíu mày, đem bắp chân của ngươi nâng lên. Chương 1637, thông hướng giấc mộng của ngươi. Thiếu niên như nói đem bắp chân của chính mình nâng lên, thả ở trên bàn. Lão giả cách quần tại trên bắp chân của hắn bóp mấy cái, gật đầu với hắn, nói, cơ bắp trổ mã không sai. Cốt linh phù hợp. Được rồi, phóng xuất ra hai người các ngươi võ hồn đi. Hai người liếc nhau, đồng thời thúc giục trong cơ thể hồn lực. Lam, hồng lưỡng sắc quang mang đồng thời bay lên, bách niên hồn hoàn đồng thời xoay quanh mà lên. Thỏ lạ thai ra, bạch mượt mà bộ lông xuất hiện ở thiếu nữ trên hai tay, thân hình cũng theo đó trở nên càng thêm thon dài. Thiếu niên trong lòng bàn tay tức thì sinh dài ra bình thường nhất lam ngân thảo, theo hồn hoàn hiệu quả rót vào thật nhanh biến hóa thành cây cỏ đằng. Lão giả đối với tiểu vũ chẳng qua là tùy tiện nhìn thoáng qua, ánh mắt liền đã rơi vào trên thân đường tam, dĩ nhiên là Lam Ngân Thảo. Lam Ngân Thảo cũng có thể tu luyện nhanh như vậy sao? Thiếu niên mỉm cười, nói, lão sư, các ngươi nơi này không phải là chỉ lấy quái vật sao? Ta cái này có tính hay không là quái vật chứ? Lão giả trên mặt khó được toát ra vẻ tươi cười, đúng là quái vật nhỏ. Một bạch, dẫn bọn hắn đi vào. Vâng. Hình ảnh đến nơi này, rốt cuộc định dạng, mà nguyên một đám ánh vàng rực rỡ chữ, tùy theo xuất hiện ở mấy cái thanh niên nam nữ hướng trên đỉnh đầu. Cái kia đối vừa mới thông qua khảo hạch thiếu niên nam nữ trên đỉnh đầu, riêng phần mình xuất hiện hai chữ, Đường Tam, Tiểu Vũ. Mà cái kia con mắt sinh hai con ngươi thiếu niên hướng trên đỉnh đầu thì là đái một bạch ba chữ. Sau lưng Đường Tam cùng Tiểu Vũ, người thiếu nữ kia đỉnh đầu xuất hiện là Chu Trúc Thanh ba chữ. Sơ đại thất quái. Đường môn tiên tổ. Y tử Trần cùng Lý Lao Sư trong đầu đồng thời xuất hiện ý nghĩ này. Có quan hệ với Sử Lai Khắc Học Viện câu chuyện, có quan hệ với truyền thuyết của đường môn tiên tổ Đường Tam ai người không biết. Từng cảnh tượng ấy, chẳng lẽ bày biện ra đấy, chính là lúc trước Sử Lai Khắc Học Viện lúc ban đầu xây dựng lập tức đợi bộ dạng sao. Quang ảnh một chuyến, hết thể chung quanh vặn vẹo biến hóa, lại là mới tinh hình ảnh ra hiện tại bọn hắn trước mắt. Bọn hắn lại thấy được Đường Tam. Thấy được Tiểu Vũ, còn có Đái Mục Bạch, Chu Trúc Thanh, lúc ban đầu xếp hàng đi vào ghi danh thiếu nữ, còn có một có cặp mắt đào hoa, Hister thiếu niên, bọn hắn chính đang chạy bộ, mỗi người đều rất khổ cực bộ dạng, mà chạy ở cuối cùng, là một gã dáng người mập mạp thiếu niên, mặt đầy phiền muộn. Không cần hỏi, Y Tử Trần cũng có thể đoán được, đây chính là sơ đại sử Lai Khắc Thất Quái A. Ta Mâu Bạch Hổ Đái Mục Bạch, Đại Hương Trường Thúc Thúc Áo Tư Tạp, Thiên Thủ Đấu La Đường Tam. Tà Hỏa Phượng Hoàng Mã Hồng Tuấn, Nhu Cốt Mị Thố Tiểu Vũ, Thất Bảo Lưu Ly Ninh Vinh Vinh, U Minh Linh Miêu Chu Trúc Thanh. Chứng kiến này bảy người, đừng nói Y Tử Trần rồi, coi như là vị Lý Lao Sư kia lúc này cũng cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, không kiềm chế được. Là bọn hắn, là bọn hắn. Từng màn quang ảnh biến hóa, từng đoạn đặc sắc câu chuyện tại bọn họ trước mắt hiện lên, bọn hắn mắt thấy này bảy người ngày từng ngày lớn lên, ngày từng ngày trở nên mạnh mẽ. Mắt nhìn bọn họ đi tham gia trận đấu, từng trang chiến thắng đối thủ cường đại, bằng vào ăn ý phối hợp, cuối cùng đi lên cuối cùng trận chung kết. Đối mặt thực lực vượt xa mấy phe cường địch, bọn hắn không vứt bỏ, không buông bỏ, dùng lớn nhất nghị lực rốt cuộc chiến thắng hồn sư của võ hồn điện đội ngũ, đã lấy được cuối cùng quán quân, mà trong một khắc kia, thân phận của Tiểu Vũ rốt cuộc cũng bại lộ. Đến cuối cùng hình ảnh định dạng tại đường Tam cùng Tiểu Vũ song thần chiến song thần, lực khắc cường địch. Đánh bại vũ hồn điện điện chủ Bỉ Bỉ Đông cùng thiên sứ chi thần thiên nhận tuyết thời điểm, Y Tử Trần đã không biết chạy qua bao nhiêu lần nước mắt. Hắn vĩnh viễn cũng không quên được Tiểu Vũ vì Đường Tam hiến tế một màn kia, vĩnh viễn cũng không quên được Đường Tam vì phục sinh Tiểu Vũ làm hết thảy. Hình ảnh văn mèo, cuối cùng, Y Tử Trần nhất tinh ba người xuất hiện ở một tòa rộng rãi trong thính đường, một đạo thân ảnh chậm rãi từ trong thính đường đi về hướng bọn hắn, vừa đi, hắn vừa nói. Sử Lai Khắc truyền thống, là nhiều đời Sử Lai Khắc người trải qua vô số cố gắng tạo dựng lên, Sử Lai Khắc vinh quang. Hai vạn năm hào quang cần từng đời một tiểu quái vật đám đi thủ hộ. Y Lệ Tử Trần, nếu như ngươi nguyện ý trở thành Sử Lai Khắc một thành viên, như vậy, liền lấy ra ngươi lớn nhất dũng khí, đi tham dự Sử Lai Khắc học viện khảo hạch đi. Ta nguyện ý, ta nguyện ý. Y Lệ Tử Trần theo bản năng lớn tiếng kêu lên, thời điểm này hắn mới phát hiện, chính mình rốt cuộc lại có thể hành động, lại có thể mở miệng nói chuyện. Đạo thân ảnh kia rốt cuộc rõ ràng, màu lam tóc dài xóa vai. Cầm trong tay kim sắc tam xoa kích, mặt mũi anh Tuấn mang theo mỉm cười thản nhiên. Hắn giơ tay lên trong tam xoa kích, chỉ hướng sau lưng một cánh cổng ánh sáng. Chỗ đó, thông hướng Sử Lai Khắc, cũng thông hướng giấc mộng của ngươi, thông hướng ngươi hướng tới thế giới. Đi đi, dùng nghị lực của ngươi, thực lực của ngươi, ngươi kiên định, đi ra con đường của chính mình. Chúc ngươi có thể trở thành Sử Lai Khắc một thành viên, trở thành một người mới tiểu quái vật. Cảm ơn ngài. Đường Tam tiền bối. Y Tử Trần túi người hành lễ, đầu suýt nữa bị thấp đến đầu gối vị trí. Mới vừa từng màn kia xem đã đến, để cho hắn thấy không chỉ là sơ đại Sử Lai Khắc thất quái cường đại, càng chứng kiến chính là bọn hắn quá trình lớn lên, thấy được bọn hắn không biết sợ hy sinh tinh thần, thấy được bọn hắn vì đại lục làm đủ loại. Tên thiếu niên nào không nhiệt huyết. Giờ này khắc này, tại trong lòng Y Tử Trần chỉ có một ý niệm trong đầu, vô luận như thế nào. Đều muốn kiểm tra trên Sử Lai Khắc học viện, trở thành tòa quang huy học viện một phần tử, trở thành Sử Lai Khắc một thành viên, vì Sử Lai Khắc vinh quang làm ra cống hiến của mình. Một nhóm ba người đi về hướng cánh cổng ánh sáng, hào quang lóe lên, biến mất ở phần cuối. Đường Tam đưa mắt nhìn của bọn hắn rời đi, cho đến biến mất, mới lẩm bẩm tự nhủ, lại một cái. Ừ, người tuổi trẻ bây giờ, thiên phú cũng đều là rất không tệ nha. Quang mang chớp nhấp nháy. Thân hình biến hóa, lần nữa rõ ràng lúc, đã là già nua bộ dáng, cũng không chính là phá diệt lao ma. Sử Lai Khắc học viện. Sử Lai Khắc thi đầu vào cho tới bây giờ cũng không có có một dạng thời điểm, ở trong lịch sử cũng là như thế, có lẽ có chút hạng mục sẽ cơ bản giống nhau, nhưng quyết không có thể nào giống như lúc. Bởi vậy, không ai có thể đoán được Sử Lai Khắc khảo hạch sẽ là cái gì. Chính là bởi vì có như thị huyết đấu La Vân Thiên Hằng người như vậy đã từng xuất hiện, cho nên, Sử Lai Khắc học viện tại lúc khảo hạch, ngoại trừ học viên cơ bản tố chất, tiềm lực ra, là trọng yếu hơn cũng là tâm tính khảo hạch. Tâm trí có hay không kiên nghị, có hay không dùng thiện làm gốc, cái này cũng là vô cùng trọng yếu. Sử Lai Khắc bồi dưỡng hồn sư thành tài, không chỉ là ở trên tu vi đấy, đồng thời cũng có làm người lên. Bằng không mà nói, tại Sử Lai Khắc xây lại thời điểm, tại sao có thể có nhiều cường giả như vậy đứng ra, trở thành Sử Lai Khắc giúp đỡ? Chỉ vì danh tiếng cùng lợi ích, Sử Lai Khắc học viện vĩnh viễn cũng không thể sừng sững ở đại lục hai lâu và năm. Chịu trách nhiệm nhập học khảo hạch có trước kia Sử Lai Khắc học viện nội viện đệ tử, có mới nhậm chức lao sư, đây là xây dựng lại sau lần thứ nhất chiêu sinh, cả Sử Lai Khắc học viện đều động viên. Xây dựng lại về sau. Sử Lai Khắc từ trước tốt nghiệp sinh bên trong, mời một số người trở về làm lão sư, ứng với người như mây, trải qua chọn lựa về sau. Trước mắt Sử Lai Khắc học viện một cùng sở hữu giáo sư 51 gã, trong này kể cả nội viện giáo sư 19 tên, đồng thời còn có trợ giáo 46 tên. Phải biết, tại Sử Lai Khắc học viện có thể đạt được một cái chính thức giáo sư tư cách là cực kỳ không dễ dàng một sự kiện. Ở lúc trước là như thế, hiện tại cũng là như thế. Cái này truyền thống thủy chung sẽ không đánh phá. Ngoại viện viện trưởng Vũ Trường Không, nội viện viện trưởng do Long Dạ Nguyệt tự mình đảm nhiệm, Lam Mục Tử, Đường Âm Ngộng vì phó viện trưởng. Hiện tại cả học viện cơ cấu đã nguyên vẹn, nhưng tưởng muốn khôi phục trước kia Sử Lai Khắc nội tình cũng không phải một chuyện dễ dàng. Tại năm 11 gã trong phòng học, thân là hải thần các chủ Đường Vũ Lân cũng tại học viện đảm nhiệm dạy, hắn phụ trách là học viện chuyên môn mở phó chức nghiệp đoán tạo hệ. Không hề nghi ngờ, thân là thần tượng chính hắn, về phương diện này có tuyệt đối quyền uy quyền lên tiếng. Nhất là hôm nay chiêu sinh cùng truyền linh học viện một trận chiến, đầy đủ cho thấy tầm quan trọng của một thần tượng. Nếu như không có hắn chế tạo thiên đoán, Sử Lai Khắc tưởng muốn đạt được lần này đối kháng thắng lợi còn thật không dễ dàng. Cực hạn đấu la không thể nghi ngờ là rất bị kiêng kỵ chiến đấu lực, mà kinh khủng hơn là có được tứ tự đấu khải cực hạn đấu la. Liên Sử Lai Khắc thất quái đều có như vậy một hai kiện tứ tự đấu khải rồi, ai có thể nói Sử Lai Khắc học viện mấy vị khắc cực hạn đấu la không có toàn bộ. Thiên cổ Đông Phong không chút lựa chọn rút đi, là quan trọng nhất chính là nhân lo lắng cho hắn đối mặt là bốn vị tứ tự đấu khải cực hạn đấu la, phần kia lực lượng thật là đáng sợ. Hơn nữa đường môn cái kia hai cái không có tới. Sử Lai Khắc thêm đường môn chiến lực nồng cốt đã quá cao. Ít nhất trước mắt không người có thể chế. Loại này tầng cao nhất tầng thứ chiến đấu lực, thậm chí càng đã vượt qua Sử Lai Khắc học viện bị hủy trước đó. Lúc trước Sử Lai Khắc sở dĩ cường đại, một cái là vì chỉnh thể thực lực cường đại, có được hầu như đại lục tất cả trong tổ chức nhiều nhất phong hào đấu la, nhiều nhất siêu cấp đấu la, càng có đại lục đệ nhất nhân kình thiên đấu la Vân Minh tọa chấn. Vân Minh tại nhất đại nhân kia hắn bên trong, đã thuộc về không người có thể chống lại tồn tại, tại chuẩn thần bên trong cũng là đứng ở đỉnh kim tự tháp nhọn. Chương 1638, công thành lui thân. Nếu như không phải là Vân Minh, hai quả thí thần cấp định trang hồn đạo pháo đạn uy lực, đủ để đem toàn bộ Sử Lai Khắc tị nạn sở toàn bộ phá hủy. Một người Vân Minh, hầu như liền đã nhận lấy lúc trước gần như một nửa bạo tạc lực. Lúc ấy nếu như hắn muốn đi, là không có bất kỳ người nào có thể ngăn trở đâu, nhưng mà, hắn không thể, hắn là hải thần các chủ, là Sử Lai Khắc học viện người bảo vệ. Thánh linh giáo cũng chính là nhìn vào một điểm này, cho nên mới phải dùng loại phương thức này đến tiến công. Chính là muốn cho vị này đại lục đệ nhất nhân thiết lập tử cục. Dưới loại tình huống này, Vân Minh cũng còn có thể sống được linh hồn, phụ thuộc với mình võ hồn bên trong bất diệt, đây đã là gần như thần tích tồn tại. Vũ trường không có tham dự cùng truyền linh học viện đối kháng, bởi vì cả Sử Lai Khắc học viện nhập học khảo hạch cần hắn đến chủ trì đại cục. Hắn ở một cái sân bãi không ngừng dò xét, chạy, quan sát từng cái hoàn tiết khảo hạch tình huống cùng với khảo hạch số liệu. Vũ lao sư, ải thứ 8 số liệu tổng kết ra. Lần này người mới hảo lợi hại A. Vượt qua 60 đều thông qua được tâm linh khảo hạch, này so với chúng ta cái kia giới mạnh hơn nhiều A. Lạc Quế Tinh có chút không dám tin đem trong tay mình bảng thống kê đưa cho Vũ Trường Không. Vũ Trường Không tiếp nhận nhìn, khẽ vớt cằm. Đây là có nguyên nhân, bọn hắn vốn là đã trải qua một nhà là quan trọng nhất tinh thần tẩy lễ khóa, cho nên, tại khảo hạch thời điểm thì có không nhỏ tăng. Kha kha kha kha. Ngay tại lúc này, một cái khiến người sởn cả gai ốc cười tiếng vang lên, dọa Lạc Quế Tinh nhảy dựng, hắn cơ hồ là lập tức lách mình đã đến Vũ Trường Không sau lưng. Cái thanh âm này hắn thật sự là quá quen thuộc, hơn nữa đã từng để lại cho hắn ấn tượng không thể xóa nhòa. Đương nhiên, cái kia cũng không phải ấn tượng tốt gì, là cuộc đời này của hắn đều không hy vọng lại trải qua đấy. Vẻ mặt ấm áp mỉm cười tham lam lão ma hư không hiện hiện, đi vào trước mặt Vũ Trường Không, chúng ta này tư tưởng giáo dục khóa như thế nào? Vũ Trường Không hướng tham lam lão ma cúi người hành lễ, tuy rằng khuôn mặt như trước lạnh lùng, nhưng tự đáy lòng nói, hiệu quả phi thường tốt. Ta cảm thấy cái này có thể giữ trong tương lai bất kỳ lần nào nhập học trong khảo hạch. Càng có thể kiên định các học viên tiến vào Sử Lai Khắc quyết tâm. Tham lam lão ma cười ha ha một tiếng, chúng ta không sáng tạo mộng tưởng, chúng ta chẳng qua là lịch sử công nhân bốc vác. Ta cũng hiểu được hiệu quả phi thường tốt đâu rồi, chúng ta tuyệt không tẩy não, nhưng lại có thể kích phát người tuổi trẻ nhiệt huyết. Không có gì so với sơ đại thất quái tổ tiên truyền kỳ càng làm cho người rung động được rồi. Lạc Quế Tinh nhịn không được nói, tham lam lão, lao tiền bối. Vì cái gì lúc trước chúng ta tại ma quỷ đạo liền không phải như vậy tẩy lễ hay sao? Này không công bằng A. Cho dù là bây giờ muốn nảy sinh lúc trước trải qua hết thảy, hắn còn cả đầu hát tuyến. Hắn nhớ rõ, chính mình đã từng bị biến thành nữ nhân, sau đó cùng từ du trình bị giam chung một chỗ, còn bị hạ độc. Lúc ấy hắn cảm giác duy nhất, chính là muốn chết, dù là cái kia là ảo cảnh. Nhưng hắn không thừa nhận cũng không được, đã trải qua trận kia tẩy lễ về sau. Tâm của hắn tốc độ phát triển phi thường nhanh, ít nhất hiện tại đã thiếu rất nhiều cảm xúc tiêu cực, không hề dễ dàng ghen ghét, nội tâm càng thêm kiên định. Thế nhưng là, cho dù là để cho hắn lựa chọn nữa một vạn lần, hắn cũng tuyệt không muốn đi trải qua một lần kia sự tình A. Cho tới bây giờ, hắn cùng Từ Du Trình đều rất ít nói chuyện, hai người bình thường đều cách thật xa. So sánh dưới, tình huống của những người khác muốn tốt hơn bọn hắn một ít. Lúc trước hắn, Từ Du Trình, Vũ Ti Đoá, Dương Niệm Hạ, 5 người Trịnh Di Nhiên là cùng đi. Còn có 2 gã khác đệ tử. Tương đối mà nói, may mắn nhất muốn thuộc Dương Niệm Hạ cùng Trịnh Di Nhiên rồi, hai người đang 7 vị lao ma gần như ác cảo dày vào dưới, vậy mà manh động cảm tình, cuối cùng xem như cùng đi tới. Đương nhiên, bọn hắn cũng có nỗi thống khổ của bọn hắn, thí dụ như Trịnh Di Nhiên đối với Dương Niệm Hạ quản thúc chi nghiêm khắc, vậy tuyệt đối là độc nhất vô nhị cấp độ. Dương Niệm Hạ còn không dám phản kháng, hắn sợ không nghĩ qua là đã bị Trịnh Di Nhiên hạ độc chết. Bọn hắn lần này, hình dung Trịnh Di Nhiên đều dùng đại quy mô sát thương tính vũ khí những lời này để miêu tả. Đi đôi với tu vi tăng lên, Trịnh Di Nhiên kịch độc tuyệt đối là ai cũng không muốn đối mặt tồn tại. Tham lam lão ma lườm Lạc Quế Tinh liếc mắt, các ngươi khi đó có thể giống nhau sao? Các ngươi đã tại học viện tu luyện nhiều năm như vậy, không có chút mánh dược có thể có hiệu quả gì. Các ngươi cần không phải là kích phát nhiệt huyết, cần chính là đánh bóng. Toàn phương vị đánh bóng. Ừ, để cho ta ngẫm lại, ta nhớ được ngươi lúc ấy đặc biệt có ý tứ, biến thành nữ nhân về sau, giống như vẫn là thật đẹp mắt, làn da thật trắng. Nhất là lúc đó ngươi cái kia thét lên, chật chật. Đủ rồi. Lạc Quế Tinh quát to một tiếng, xoay người chạy. Cho dù là Long Dạ Nguyệt đều có đen tối lịch sử rơi trên tay mấy vị lao ma này, lại càng không cần phải nói Lạc Quế Tinh rồi. Nhìn xem chạy trối chết Lạc Quế Tinh, tham lam lão ma trong miệng chật chật 2 tiếng, tố chất tâm lý này, vẫn còn cần rèn luyện a. Còn làm không được gặp không sợ hãi. Tiểu Trương Không, ta suy nghĩ ngươi khi đó. Tiền bối, ta còn phải tiếp tục đi giám thị, gặp lại. Vũ Trường Không hơi lắc người, đã hóa thành một mảnh băng vụ biến mất không thấy gì nữa. Tham lam lão ma cười hắc hắc, hai tay chắp sau lưng, ưu thai du thai hướng học viện nội bộ đi đến, thân ảnh dần dần phai nhạt, trong miệng còn lẩm bẩm, trở lại học viện cảm giác, thật tốt ta. Tuy rằng đã không phải là đã từng là học viện, nhưng ở chỗ này, ít nhất sẽ không lại sinh ra một tên cô độc lão ma. Thật tốt, thật tốt. Truyền linh học viện. Tạ Giải Sa nhìn một cái truyền linh học viện đằng sau sắp hàng đội ngũ, hướng bên người Nhạc Chính Vũ nói, xong hết rồi đi. Chúng ta cũng chừa cho người ta điểm, vạn nhất đằng sau còn có cái gì hạt giống tốt chứ. Nhạc Chính Vũ nói, ngươi là người sao? Đằng sau liền thừa 5 người rồi. Ngươi tên này làm chuyện xấu còn bẻ mép, thực không chỗ nói. Tạ Giải liếc mắt, vậy ngươi nói làm gì? Nhạc Chính Vũ đường hoàng nói, đương nhiên là đêm này 5 người cũng qua thoáng một phát. Có giết nhầm chưa thả qua, sao có thể để lại cho người ta bất luận cái gì một chút cơ hội chứ? Tạ Giải tức giận, ngươi càng không phải là một món đồ. Bất quá, ta đồng ý. Hai người hi hi ha ha đem cuối cùng 5 vị ghi danh cũng loại bỏ thoáng một phát. Đừng nói, thật là có một cái tiểu cô nương phù hợp điều kiện, bị đưa vào quang trong cửa. Các vị tiền bối, có thể. Nhạc Chính Vũ hướng cánh cổng ánh sáng phương hướng không mình hành lễ. Dạng như vậy phải nhiều cung kính thì có nhiều cung kính. Hi hi hi. Vậy các ngươi cũng vào đi, chúng ta đi. Thân hình diêm dúa loẹ loẹt dục vọng lão ma từ trong quang môn đi ra, làm ra một đưa tay ra hiệu xin mời. Tạ Giải cùng Nhạc Chính Vũ liếc nhau, hai người cắn răng một cái, lúc này mới thấy chết không sờn vậy đi vào quang trong cửa. Lười biếng lão ma không biết từ chỗ nào chui ra, hướng phía trên chiêu bài vung tay lên. Cái này ở truyền linh học viện ngoài cửa cài đặt suốt cả một ngày đại chiêu bài lập tức lặng yên không tiếng động biến mất. Đồng thời biến mất còn có cái kia cánh cửa sáng. Trong truyền linh học viện, tinh thất, đang tại khoanh chân minh tưởng Hàn Thiên Y Ghi đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt hiện lên một vòng vẻ khiếp sợ, thất thanh nói, ở đâu ra mạnh như vậy tinh thần ba động. Hình như là cửa chính phương hướng. Hàn tập trung tư tưởng suy nghĩ cảm ứng, nhưng không phát hiện gì hết. Kỳ quái. Tại sao sẽ đột nhiên có mạnh như vậy một cỗ tinh thần ba động xuất hiện đây? Nếu như Đường Vũ Lân ở chỗ này, nhất định có thể nhận ra, vị này Hàn Thiên Y liền này đây hốc vì võ hồn, có được lấy siêu cường tinh thần lực cái vị kia. Thực lực phi thường cường đại. Phong viện trưởng, hôm nay chiêu sinh tình huống như thế nào? Thiên cổ Đông Phong cố ý đến nơi này của Thiên cổ Trượng Đình tự mình hỏi thăm. Thiên cổ Trượng Đình nói, ra ra. Trước mắt số liệu còn không có thu được, nhưng từ báo danh nhân số đến xem, chúng ta không hề so với Sử Lai Khắc học viện bên kia ít hơn nhiều. Chỉnh thể trên thậm chí còn nhiều hơn một chút. Tuy rằng đằng sau đi không ít, nhưng tổng số người trên chúng ta không rơi vào thế hạ phong. Thiên cổ Đông Phong nhẹ gật đầu, nói, lần này mặc dù không tính vô cùng thành công, nhưng cuối cùng hay vẫn là cướp được không ít sinh nguyên. Thật không nghĩ tới, Sử Lai Khắc học viện không biết lúc nào làm ra như thế đông đảo cường giả. Từ này về sau cũng là cái vấn đề lớn. Gần nhất một mực ở mở hai biết, ta đính đi một tí kỷ niệm phẩm, quay đầu lại hai sẽ sau khi chấm dứt, sẽ dùng rút số hình thức tiễn đưa cho mọi người a vô cùng có ý nghĩa kỷ niệm đát. Chương 1639, Truyền Linh học viện tin dữ. Thiên cổ trượng đình lông mày nhíu chặt, có phải hay không là bọn hắn tạm thời tìm ngoại viện, cái kia vài tên cực hạn đấu la cũng quá lạ mắt đi một tí. Cực hạn đấu la mỗi một vị đều là có danh tiếng, ở đâu có dễ dàng như vậy tìm được. Thiên cổ Đông Phong trầm giọng nói, ta đã làm cho người ta đi đã điều tra, cụ thể cùng kết quả điều tra đi ra rồi hay nói. Bằng vào chúng ta truyền linh tháp tin tức nơi phát ra, chỉ cần có một điểm dấu vết để lại đều có thể tìm tới manh mối. Những thứ này ngươi liền không cần phải để ý đến, trước tiên đem học viện bên này chiêu sinh công tác làm tốt, sàng lọc học viên ưu tú sau chúng ta toàn lực bồi dưỡng. Một học viện có hay không ưu tú, trọng yếu nhất vẫn là đã từng bồi dưỡng được qua dạng gì đệ tử. Về phương diện này, ta cũng không tin chúng ta so ra kém một người mới vừa xây lại Sử Lai Khắc. Vâng. Thiên cổ trượng đình lòng tin 10 phần nói, ngài yên tâm đi. Chúng ta có nhiều như vậy bọn hắn không có tài nguyên, như thế nào cũng không khả năng thất bại. Đúng lúc này, tiếng gõ cửa dồn dập đột nhiên vang lên. Thiên cổ trượng đình nhướng mày, trầm giọng nói, vào đi. Một người trung niên từ bên ngoài đẩy cửa vào, trên mặt lộ ra kinh hoàng thất thố biểu lộ, không tốt, viện trưởng, không tốt. Cái gì không tốt, ngươi bình tĩnh một chút nói rõ ràng. Thiên cổ trượng đình trong nội tâm hơi hồi hộp một chút, hắn sợ nhất nghe được chính là loại này tin tức. Trung niên nhân kia nuốt ngụm nước miếng nói, chúng ta mới vừa tổng kết ra lần này chiêu sinh tình huống, phát hiện báo danh thu nhận học sinh đệ tử bên trong, vậy mà một vị vượt qua 2 thập cấp hồn lực đều không có. Tuy nói 12 tuổi hồn lực trên 20 cấp xem như ít thấy, nhưng cũng không nên một cái đều không có a. Sử Lai Khắc học viện trước kia liền đều là coi đây là tiêu chuẩn chiêu mộ học sinh đấy. Sau đó chúng ta hỏi thăm đến đây ghi danh đệ tử, bọn hắn nói, có ít người đã trải qua sơ tuyển bị chọn lựa đi nha. Cái gì sơ tuyển? Thiên cổ trượng đình sửng sốt một chút. Người trung niên thất thanh nói, ta cũng không biết ta. Chúng ta tất cả tuyển chọn, khảo hạch tất cả đều là ở trong học viện tiến hành, có thể những học sinh kia lại nói, bọn hắn tại cửa học viện xếp hàng thời điểm, liền đã tiến hành một lần sơ tuyển, bị người được chọn tiến nhập một cái có vòng xoáy tia sáng cánh cổng ánh sáng, sau đó liền biến mất. Bọn hắn những thứ này không có bị sơ tuyển chọn chúng, mới trực tiếp tiến vào học viện nội bộ tiến hành khảo hạch. Thiên cổ trượng đình chỉ cảm thấy trước mắt tối om, cả giận nói, điều này sao có thể? Chẳng lẽ học viện chúng ta cửa ra vào chịu trách nhiệm thu nhận học sinh người đều là mù lòa sao? Chẳng lẽ bọn hắn sẽ không thấy cái gì sao? Người trung niên đã sắp khóc, ta cũng không biết ta. Chúng ta đã điều động các đệ tử miệng thu hình lại, cũng là cái gì cũng không thấy. Duy nhất có chút kỳ quái là, tất cả đệ tử đến trước cửa thời điểm đều vươn tay, sau đó có ít người liền đi về hướng một bên rồi sau đó giống như chính là hư không tiêu thất như vậy. Chẳng qua là lúc đó không biết vì cái gì, người của chúng ta đều không có chú ý tới. Thiên cổ trượng đình vừa muốn nói cái gì nữa, lại bị thiên cổ Đông Phong đã cắt đứt, đi, mang chúng ta đi nhìn xem hình ảnh ghi chép. Nửa giờ sau, thiên cổ Đông Phong, thiên cổ trượng đình đều bị mặt đen lên đứng ở trước một cái màn ảnh lớn, trên màn hình, thình lình đúng là vẫn đang phát ngoài cửa học viện xếp hàng tình huống. Bọn hắn chịu trách nhiệm thu nhận học sinh người đang cửa học viện tiếp ứng lấy một cái người học viên tiến vào học viện bên trong, nhưng những học viên kia tại đi về hướng trước cửa rõ ràng có chỗ dừng lại, vươn tay, có ít người thì là đi về hướng một bên, sau đó biến mất. Nhưng cửa ra vào truyền linh học viện công tác nhân viên nhưng như là cái gì cũng không thấy giống nhau. Xảy ra chuyện gì vậy? Các ngươi giải thích cho ta rõ ràng, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ai có thể nói cho ta biết? Thiên cổ trượng đình cơ hồ là gầm thét hướng bên cạnh đứng thành một hàng công tác nhân viên giận dữ hét. Những thứ này công tác nhân viên nguyên một đám nơm nớp lo sợ, đây cũng không phải là phổ thông học viện, truyền linh học viện cường giả như vân, bọn hắn bất quá là tầng dưới chốt nhân vật, nói không dễ nghe điểm, truyền linh tháp muốn mạng của bọn hắn, bất quá là đang lúc trở tay mà thôi. Viện trưởng, ngươi cũng đừng trách bọn họ. Đây cũng là vô cùng cao minh huyễn thuật. Trước kia ta đã từng cảm giác được trong nháy mắt kịch liệt tinh thần ba động, nhưng làm như ta kiểm tra thời điểm liền đã biến mất rồi. Mà ảo thuật này sinh ra thời điểm, ta phải cùng tháp chủ đang tại Sử Lai Khắc học viện bên kia. Hàn Thiên Y lìa lông mày nhanh nhíu lại nói ra. Thiên cổ Đông Phong trầm giọng nói, huyễn thuật. Ở đâu ra cao minh như vậy huyễn thuật? Điều này cần tầng thứ gì hồn sư mới có thể hiểu rõ? Hàn Thiên Y trầm giọng nói, khó mà nói. Từ lý luận mà nói, giống vậy huyễn thuật, chỉ cần là tại chúng quanh ta 10 km trong phạm vi, ta đều sẽ có trực tiếp cảm ứng. Nhưng đối phương ảo thuật này biết rõ thu xong thời điểm mới hiện lộ ra. Bây giờ trở về hồi tưởng, lúc ấy mặc dù có thể cảm nhận được cái kia tinh thần ba động, là vì tinh thần ba động cùng không gian ba động sinh ra trung điệp, cho nên xuất hiện một ít vật mẹo. Nếu như đơn giản từ ngoài sáng đến phán đoán, như vậy, cái này chế tạo ảo thuật người, ít nhất tại tinh thần cấp độ phương diện không kém ta, bằng không mà nói, ta sẽ không như thế muộn mới phát hiện. Thiên cổ Đông Phong hít sâu một hơi, tinh thần của Hàn Thiên Y cấp độ là đã vượt qua tuyệt đại đa số cực hạn đấu la đấy, toàn bộ đại lục đệ nhất tinh thần đại sư thực chí danh quy. Nếu như Sử Lai Khắc còn có một tinh thần tu vi không kém hơn Hàn Thiên Y, ít nhất liền hắn đều có thể giấu kín tinh thần lực đại sư, cái kia quá đáng sợ. Đây bất quá là xây lại Sử Lai Khắc ca. Không là lúc trước lắng động 2 vạn năm Sử Lai Khắc, bọn hắn dựa vào cái gì có thâm hậu như thế nội tình. Đây quả thật là làm cho người thật không thể tin. Trọng yếu hơn chính là, sự thật bày ngay trước mắt, không hề nghi ngờ, ưu tú nhất sinh nguyên, dĩ nhiên cũng làm lại để cho Sử Lai Khắc học viện tại chính mình cửa học viện miệng đoạt đi. Đừng nói thiên cổ trượng đình trước mắt biến thành màu đen, thiên cổ Đông Phong đều tức đến muốn phun máu rồi. Tại Sử Lai Khắc học viện cửa khiêu chiến trước, trì hoãn thời gian dài như vậy, tuy rằng cuối cùng xem như tơi tả mà về, nhưng lúc đó khi hắn nghĩ đến, làm trễ nải thời gian lâu như vậy, truyền linh học viện bên này hẳn đã thu nhận thật nhiều học viên. Nhưng ai có thể nghĩ đến, bọn hắn tại tính toán Sử Lai Khắc, có thể từ vừa mới bắt đầu, Sử Lai Khắc học viện cũng đã hoàn thành rút tuổi dưới đáy nổi. Cái này cũng là địa phương nào tới năng lực a? Huyễn thuật, lúc nào Sử Lai Khắc liền huyễn thuật đại sư cũng có. Nộ khí đang không ngừng bay lên, thiên cổ Đông Phong tức giận suýt nữa phun máu. Chuyện này nếu như bị truyền linh tháp cao tầng đã biết, chỉ sợ cả thiên cổ gia đều sẽ phải chịu ảnh hưởng to lớn. Lần này truyền linh học viện thành lập, vô luận là nhân lực, vật lực, tài lực đều tiêu hao rất nhiều. Tuyệt sẽ không cho phép có thất bại như vậy xuất hiện. Ra ra, làm sao bây giờ? Có chút thất thố thiên cổ trượng đình không thể không đối với Ra Ra hỏi. Thiên cổ Đông Phong dù sao cũng là nhất đại kiêu hùng, bị đè nén thoáng một phát tâm tình của chính mình, trầm giọng nói, phong tỏa nghiêm mật tin tức này, tất cả người biết toàn bộ bộ hạ đạt phong khẩu lệnh, nếu như có ai dám để lộ ra ngoài, đừng trách ta thủ hạ vô tình. Cảm thụ được trên thân vị truyền linh tháp tháp chủ này hơi thở lạnh như băng, chung quanh các nhân viên làm việc cũng không dám thở mạnh, é sợ cho chọc giận tới hắn. Thiên cổ trượng đình lập tức đã minh bạch ý của Ra Ra. Chuyện này tuyệt đối không thể lại để cho truyền linh tháp mặt khác cao tầng, nhất là trong truyền linh tháp bộ phận nghị sẽ biết, bằng không mà nói, đối với thiên cổ gia mà nói cũng quá bị động. Cái này thiệt thòi ăn lớn hơn, có thể vẫn không thể lộ ra, chỉ có thể là có khổ tự mình biết, nước đắng còn muốn nuốt vào. Thiên cổ trượng đình nhịn không được tức giận nói, Sử Lai Khắc học viện này thật là quá hèn hạ, quá vô sỉ. Vậy mà làm ra loại chuyện này. Thiên cổ Đông Phong lạnh lùng nhìn hắn một cái. Thua liền là thua rồi, ít nhất ở trên số lượng, chúng ta nhìn không ra hoàn cảnh xấu, khai giảng về sau, toàn lực bồi dưỡng nhóm này đệ tử, hàng năm đều chiêu sinh, ta cũng không tin, sang năm bọn hắn còn có thể có vận khí tốt như vậy. Thiên cổ trượng đình khỏe miệng rắc đông núp ních, hắn nhìn ra được, Ra Ra đang nói những điều này lúc sau đã có chút bên ngoài mạnh bên trong yếu cảm giác, hôm nay đối mặt Sử Lai Khắc học viện ngũ đại cực hạn đấu la, quả thực là đối với hắn kích thích không nhỏ. Ít nhất ở ngoài sáng, tại cao tầng mặt trên thực lực, truyền linh tháp đã không có bất kỳ ưu thế. Chương 1640, ngươi thực chí danh quy. Tại rất chiến lược cao cấp phương diện này, Sử Lai Khắc học viện có thể nói là hoàn toàn chiếm thượng phong, thậm chí càng vượt qua Vân Minh thời đại kia. Đây chính là 5 vị cực hạn đấu la, nhưng lại rất có thể đều là sự hiện hữu của tứ tự đấu khải sư A. Như vậy Sử Lai Khắc, đã không có biện pháp dùng một ít trên mặt nổi thủ đoạn để đối phó rồi. Hơn nữa, bọn hắn đều rất rõ ràng, hôm nay toàn bộ hành trình đưa tin không thể nghi ngờ sẽ truyền tin tức này lượt toàn bộ đại lục. Sử Lai Khắc học viện có được ngũ đại cực hạn đấu la cùng một vị thần tượng chuyện này, tất chắc chắn lúc đại lục nhấc lên sóng to gió lớn. Hơn nữa đường môn hai đại cực hạn đấu la, đường môn cùng Sử Lai Khắc tổng hợp thực lực, đã không thua lúc trước Sử Lai Khắc thành đại tai nạn trước đó. Như vậy Sử Lai Khắc, trừ phi là lần nữa vận dụng thí thần cấp định trang hồn đạo pháo đạn, bằng không mà nói, căn bản không có biện pháp đối phó rồi. Hoặc là, vậy không biết vì cái gì lại toàn diện có rút lại ẩn dấu thánh linh giáo ra tay toàn lực, mới có thể lần nữa phá hủy. Đã đến loại khi này, truyền linh tháp thậm chí không dám bên ngoài hạn chế Sử Lai Khắc học viện đệ tử để lấy được hồn linh, bằng không mà nói, cho Sử Lai Khắc lấy cớ, thật không biết bọn hắn nhiều như vậy đỉnh cấp cường giả sẽ làm ra chuyện gì. Lúc trước, Đường Vũ Lân có thể là ở đấu linh đế quốc hủy đi qua truyền linh tháp đấy. Tương lai đều muốn đối phó Sử Lai Khắc, chỉ sợ thật rất khó khăn, duy nhất không giống trước kia chính là, Sử Lai Khắc học viện muốn đem căn cơ thành lập thành lúc trước bộ dạng, còn cần thời gian rất lâu tích lũy. Nhưng vô luận nói như thế nào, vô luận bọn hắn có nguyện ý hay không thừa nhận, bây giờ Sử Lai Khắc học viện cũng đã một lần nữa đứng lên, hơn nữa đứng vững bước chân. Cạn ly. Thanh thúy chạm cốc gầm thanh tại Sử Lai Khắc học viện giáo sư nhà hàng vang lên, kể cả Đường Vũ Lân, ngũ đại cực hạn đấu la cùng với tất cả hải thần các thành viên ở bên trong, cũng kể cả tất cả các lão sư, lúc trước từ đại tai nạn còn sống sót các học viên, đều hưng phấn giơ trong tay lên chén rượu cùng người bên cạnh đám đụng nhau. Chiêu sinh báo danh đã kết thúc hết rồi, trải qua kiểm kê, hôm nay tới đây tham dự Sử Lai Khắc học viện thi đầu vào đệ tử, phù hợp ghi danh điều kiện một cùng sở hữu 321 người, trải qua khảo hạch sàng lọc tuyển chọn về sau, thông qua khảo hạch thậm chí có 117 người nhiều. Cái này ở Sử Lai Khắc học viện trong lịch sử đều là cực kỳ hiếm thấy con số. Xây dựng lại về sau, Sử Lai Khắc tại chiêu sinh trên phong khoáng hơi có chút, nhưng cái này phong khoáng là chỉ nhân số, mà không phải khảo hạch độ khó. Đã trải qua thất thánh nguyên tẩy lễ các thí sinh, nguyên một đám tín nhiệm 10 phần, tỷ lệ thông qua vậy mà vượt qua 3 thành, này cũng rất hiếm thấy. Phải biết, trước kia Sử Lai Khắc học viện nhập học khảo hạch, có thể có một thành thông qua cũng không tệ rồi. Đường Vũ Lân bọn hắn lúc trước cũng là trải qua khảo hạch, mới bằng vào cường đại thiên phú và năng lực ứng đối thông qua. 117 học viên thông qua khảo hạch nhập học, bọn hắn đã trở thành xây dựng lại sau Sử Lai Khắc học viện nhóm thứ nhất đệ tử, cũng là Sử Lai Khắc tái hiện huy hoàng căn cơ. Này nhóm học viên tố chất coi như không tệ, trong đó không thiếu thiên tài. Trên thế giới này, kỳ thật vĩnh viễn cũng không thiếu thiên tài, nhưng như thế nào đem thiên tài thiên phú phóng đại, lại để cho thiên mới có thể vẫn luôn thành là thiên tài, cái này là Sử Lai Khắc am hiểu nhất sự tình. Lúc trước trả tất cả cố gắng, trong hôm nay đều được đền đáp, này nhóm học viên trình độ chân quý không có biện pháp dùng bất kỳ vật gì để cân nhắc, hiện tại bọn hắn cũng đã được thu xếp tốt rồi, vào ở mới giáo khu, vì đề phòng truyền linh tháp có khả năng trả thù. Sử Lai Khắc học viện hiện tại liền hồn đạo hàng ngũ phòng ngự hệ thống đều không tiếc giá cao mở. Lúc này trận này lễ chúc mừng cũng không coi là bao nhiêu phong phú, nhưng làm mỗi một cái Sử Lai Khắc mọi người từ trong thâm tâm hưng phấn. Giống như thiên cổ trượng đình cũng hiểu rõ như vậy, hôm nay chiêu sinh về sau, xây lại Sử Lai Khắc học viện rốt cuộc đứng vững bước chân, xây dựng lại đến giờ phút này bắt đầu, cuối cùng có thể nói được là sơ bộ thành công. Tuy rằng tương lai còn cần vô số người cố gắng tích lũy, nhưng ít ra đã có đi tích lũy tư cách. Ngũ đại cực hạn đấu la đối ngoại bày ra, nói cho tất cả mọi người biết, Sử Lai Khắc không thể nhục, tựa như thần cấp cơ giáp bay đến trên không Sử Lai Khắc học viện cũng nhất định phải rơi xuống giống nhau, Sử Lai Khắc không thể xâm phạm. Mặc cho ai đều muốn đối phó Sử Lai Khắc, đều muốn suy tính thật kỹ thoáng một phát, có thể hay không đối kháng Sử Lai Khắc ngũ đại cực hạn đấu la. Nhưng lại rõ ràng thật có chuẩn thần tồn tại dưới tình huống. Bàn chính rất lớn, Đường Vũ Lân thân là hải thần các các chủ, ngồi ở chủ vị, ở bên cạnh hắn tự nhiên là ngũ đại cực hạn đấu la. Sau đó liền là tất cả hải thần các thành viên. Đường Vũ Lân bưng chén rượu, đối với mỗi người tự mình mời rượu, tỏ vẻ cảm tạ. Một vòng, hắn lúc này khuôn mặt cũng hơi có chút ửng đỏ. Long lão, ngài nói vài lời đi. Đường Vũ Lân hướng bên người Long Dạ Nguyệt nói ra. Trẻ trung hóa Long Dạ Nguyệt thực cũng coi là dung nhan tuyệt thế, chẳng qua là ánh mắt như trước tang thương. Chiêu tạo gia công, chỉ là chúng ta thành công bán ra bước thứ nhất, nhưng một bước này rất vững chắc. Thất Thánh Nguyên thành lập, tất nhiên đối với Sử Lai Khắc xây dựng lại có lợi ích cực kỳ lớn. Tại sao dạy học bên trong, chúng ta cùng với Thất Thánh Nguyên cái kia 7 vị hợp tác chặt chẽ, tốt hơn bồi dưỡng học viên của chúng ta. Nhất là tại tố chất giáo dục bên trên, thực lực cường đại còn cần phải có đầy đủ phẩm chất đến trèo trống. Nếu không, chúng ta cũng không phải là tại tạo phúc xã hội, mà là đang nguy hại đại lục. Mọi người gần nhất đều khổ cực, nhất là Vũ Lân, thản nói vô ích. Lúc trước chọn ngươi trở thành hải thần các chủ thời điểm, chúng ta rất nhiều người đều do dự qua. Ngươi thật sự là quá trẻ tuổi. Nhưng vào lúc đó, tại dưới tình huống đó, chúng ta không có lựa chọn nào khác. Thời điểm đó ta, thậm chí không biết còn có thể sống bao lâu, Sử Lai Khắc vị lai, chỉ có thể giao cho các ngươi trẻ tuổi thế hệ này. Ta rất rõ ràng ngươi tiếp được cái thân phận này thời điểm trên bả vai trọng trách nặng bao nhiêu, phần này trầm trọng, chúng ta cũng cảm động lây. Nhưng mà, ngươi không có để cho chúng ta thất vọng, tuy rằng chúng ta một mực ở phụ trợ ngươi, nhưng ngươi dựa vào càng nhiều nữa hay vẫn là chính ngươi, ngươi bằng vào năng lực của chính mình, từng bước một đem Sử Lai Khắc dẫn tới vị trí hôm nay, từng bước một trợ giúp Sử Lai Khắc xây dựng lại, tỉnh lại sinh mệnh cổ thụ. Này từng ly từng tí mọi người đều thấy rõ. Cho nên, trong hôm nay thời điểm này, ta nhất định phải nói với ngươi một câu, thân là hải thần các chủ, ngươi thực chí danh quy. Long lão lời nói này, khiến cho Đường Vũ Lân lập tức có gan toàn thân run rẩy cảm giác, vành mắt lập tức liền đường đỏ, dù là thân là hải thần các chủ chính hán, biết rõ ở thời điểm này không nên rơi lệ, có thể ưu tư làm thế nào đều có chút khống chế không nổi. Những năm này, hắn thật là quá khó khăn. Đã từng là ngày tốt, tại Sử Lai Khắc thành bị tạc trong nháy mắt đó hoàn toàn biến mất, hắn gánh lấy trách nhiệm nặng nề, người yêu ly khai, Sử Lai Khắc bị hủy. Lại càng về sau cha mẹ nuôi bị huyết ma chú sát, hắn giờ nào khắc nào cũng đang đối mặt bên ngoài cùng sau lưng địch nhân cường đại. Những ngày này, ngoại giới người chứng kiến chính là hắn nhanh chóng trưởng thành, thực lực càng ngày càng tăng, từ một cái không có danh tiếng gì Sử Lai Khắc thất quái một trong, đến bây giờ uy chấn đại lục đường môn môn chủ, Sử Lai Khắc học viện hải thần các chủ, đây quả thực giống như là một truyền kỳ, giống như là khai quải nhân vật chính. Thế nhưng là, lại có bao nhiêu người biết rõ sâu trong nội tâm hắn chịu đựng biết bao nhiêu thống khổ, chịu đựng biết bao nhiêu khó khăn. Những năm gần đây này, từng bước một đi qua, từng bước một bước ra, mỗi một lần vượt qua nương theo mà đến đều là thống khổ cùng hiểm trở. Hắn có thể cắn răng kiên trì, một quan quan vượt qua, là ở bản thân không ngừng điều chỉnh trong quá trình, không ngừng tăng lên trong quá trình hoàn thành. Nội tâm của hắn một mực đang lớn lên, nhưng vô luận như thế nào lớn lên tâm, cũng như trước sẽ cảm thấy mỏi mệt ta. Sử Lai Khắc xây dựng lại, hắn đang liều mạng cố gắng, vì Sử Lai Khắc mời chào đã đến Thái Thản cự viên nhất tộc, chiêu mộ kỳ lân đấu la đồng vũ, do đó lại để cho Sử Lai Khắc học viện nội tình một lần nữa trở nên thâm hậu. Đồng thời, hắn mỗi ngày đều đang cùng nguyên tố chi kiếp làm đấu tranh, không ngừng thiên đoán. Có ai có thể như hắn như vậy, mỗi ngày đều bị thiên kiếp tẩy lễ hay sao? Cái kia tuy sẽ để cao thực lực của hắn cùng tu vi, nhưng đồng dạng, mỗi ngày bị thiên kiếp đánh nổ thống khổ lại có bao nhiêu người biết rõ. Cái loại này dường như thân thể đều phải bị đẩy ra vò nát cảm giác, thật sự chỉ có trải qua mới có thể thám thiết cảm thụ. Hắn rất đã tới, những năm gần đây này, hắn rốt cuộc rất đã tới. Hắn đã kinh biến đến mức rất kiên cường, dù là đối thủ cường đại trở lại, hắn cũng có thể để cho chính mình đi kiên cường đối mặt, thế nhưng là hắn cũng có chính mình mềm yếu, hắn cũng có nửa đêm tỉnh mộng thời điểm, bởi vì tư 20 người đó mà bi thương thống khổ. Tại thời khắc này, hắn tất cả kiên cường đều bị long lão lời nói này đánh nát, rốt cuộc khống chế không nổi tâm tình của chính mình. Thật có lỗi. Đường Vũ Lân đứng người lên, xoay qua chỗ khác đưa lưng về phía cái bàn, không muốn lại để cho mọi người thấy hắn không kiềm chế được nỗi nòng bộ dạng. Ngồi ở hắn bên kia Nhã Lị lập tức đứng dậy. Giang hai cánh tay ôm lấy hắn, đứa trẻ, những năm này ngươi chịu khổ, các ngươi tất cả mọi người là, chúng ta đều thấy rõ. Nhất là ngươi, ngươi chịu quá nhiều trách nhiệm, đã nhận lấy rất nhiều ngươi cái tuổi này không nên thừa nhận đồ vật. Nhưng ở phần này thừa nhận bên trong, ngươi cũng đồng dạng đang không ngừng phát triển, không ngừng trở nên càng thêm kiên cường. Chương 1641, Tề Tâm Hiệp Lực, Vĩnh Viễn Thủ Hộ. Không chỉ là Đường Vũ Lân, thất quái cơ hồ đều đỏ mắt lên. Sử Lai Khắc thành bị tạc về sau, bọn hắn giống như là không nhà để về đứa trẻ, vô luận là đi tổng quân hay vẫn là về sau gặp lại, mục tiêu của mọi người đều chỉ có một, cái kia chính là muốn đem Sử Lai Khắc học viện cái nhà này xây lại. Vì điều tâm nguyện này, bọn hắn vẫn luôn tại không ngừng cố gắng, cho tới hôm nay, Sử Lai Khắc rốt cuộc một lần nữa xuất phát, đây đối với mỗi người bọn họ mà nói, đều không chỉ là cảm động hai chữ có thể hình dung. Thật vất vả, Đường Vũ Lân mới khống chế được ưu tư, một lần nữa xoay người, cảm ơn Long Lão, cũng cảm ơn đang ngồi mỗi một người, cảm ơn các người, Sử Lai Khắc xây dựng lại, là mọi người đồng tâm hiệp lực kết quả. Ta chỉ là hy vọng, tại của ta lúc còn sống, lại để cho Sử Lai Khắc một lần nữa đặt trụ cột, vĩnh viễn thủ hộ lấy danh hiệu của Đại Lục Đệ Nhất Học Viện. Cũng làm cho trung lập Sử Lai Khắc có thể khiến cho chiến tranh biến mất, đem hòa bình cùng phát triển mang cho Đại Lục, lại để cho Đại Lục có thể tốt hơn phồn diễn sinh sống. Long Dạ Nguyệt nói hay lắm. Nay bản thân liền là Sử Lai Khắc ý nghĩa tồn tại. Học viện từng ấy năm tới nay như vậy, chính là vì cái mục tiêu này cùng mộng tưởng mà cố gắng, sự phát triển của hồn sư, hồn đạo khí phát triển, đều đang không ngừng phá hư Đại Lục hoàn cảnh cùng hết thể chung quanh, mới đưa đến tài nguyên thiếu thốn, đưa đến đấu La Tinh không chịu nổi gánh nặng, mới có hoàng kim, cổ thụ suy sụp, sinh mệnh chi chủng tàn lùi. Chúng ta phải làm, đã gần hết thể cố gắng đến cải biến đây hết thể, lại để cho đấu La Đại Lục một lần nữa khôi phục sinh mệnh hào quang. Tường muốn làm một điểm này, đầu tiên muốn chính chúng ta đủ cường đại, cần chúng ta có thể có được cải biến đây hết thể thực lực trụ cột, cho nên, Sử Lai Khắc phải cường đại hơn. Hoàng kim cổ thụ bị tắc hủy, sinh mệnh chi chủng tàn lùi, đây đối với toàn bộ Đại Lục kỳ thật đều là cực kỳ chuyện kinh khủng, chỉ có điều rất ít người biết mà thôi. Đấu La Đại Lục hoàn cảnh lúc trước đã kinh biến đến mức càng ngày càng ác liệt, các loại tài nguyên thiếu thốn, tất cả đều là vì những thứ này. Nhân loại đối với Đại Lục không ngừng cố gắng nhưng lại không biết tiết chế, cuối cùng tất nhiên sẽ lại để cho Đại Lục đi về hướng diệt vong. Đường Vũ Lân rất tán thành nhẹ gật đầu, tại trong lòng hắn đã sớm có định án, chờ cho Sử Lai Khắc học viện sống lại tiến vào nền nếp về sau. Tương lai rất trọng yếu một sự kiện chính là trợ giúp sinh mệnh cổ thụ tốt hơn tỏa ra sự sống, đồng thời, hết khả năng đi cải biến Đại Lục hoàn cảnh. Toàn bộ Đại Lục môi trường sinh thái mới là căn bản. Một cái tinh cầu sinh mệnh lực có hay không cường đại, cùng môi trường sinh thái cùng một nhịp thở, môi trường sinh thái không ngừng bị phá hư, tinh cầu tuổi thọ thì sẽ hạ thấp. Nhân loại dành cho tinh cầu bao nhiêu phá hư, tương lai không lâu, cả cái vị diện thì sẽ phản hồi làm cho nhân loại bao nhiêu tai nạn. Với tư cách tự nhiên chi tử, vị diện chiếu cấu người, đang không ngừng cùng vị diện pháp tắc lẫn nhau, không ngừng cảm ngộ vị diện pháp tắc áo nghĩa đồng thời. Đối với một điểm này Đường Vũ Lân biết không thể nghi ngờ là rõ ràng nhất. Cho nên, hắn muốn dùng lực lượng của chính mình hết khả năng đi cải biến đây hết thảy. Hắn hiện tại mới 20 mấy tuổi, Sử Lai Khắc đang trở nên càng ngày càng lớn mạnh. Tiếp đó, Sử Lai Khắc đứng vững gót chân về sau, tất nhiên sẽ hướng chính đàn phương hướng cất bước. Đây là tất nhiên đường. Tựa như lúc trước Sử Lai Khắc học viện Thủy Chung là liên bang nghị hội phe trung lập lĩnh tụ giống nhau. Vị trí này nhất định phải cầm về. Chỉ có như vậy, mới có thể tốt hơn dựa vào học viện sức ảnh hưởng đến cải biến những cái kia không đồ tốt. Đã từng là Sử Lai Khắc, tại liên bang nghị hội rất ít phát ra tiếng nhưng như cũng là hội nghị vô cùng coi trọng lực lượng, mà bây giờ, là cần Sử Lai Khắc lên tiếng lúc sau. Bữa tiệc này tiệc tối một mực đến mọi người tận hứng mới thôi, tiệc rượu tàn đi, Đường Vũ Lân trở lại chính mình tọa lạc ở chủ giáo học lâu lầu chốt trong phòng. Hắn đoán tạo công tác thất cùng với chỗ ở đều ở chỗ này. Trên sự thực, bình thường chính hắn cũng rất ít rời đi nơi này. Trên tiệc rượu một tia cảm giác say cũng sớm đã lặng yên không tiếng động tàn đi, dùng trạng thái thân thể của hắn, rượu loại vật này vĩnh viễn cũng sẽ không để cho hắn sinh ra say đích trạng thái, dù là không cần tận lực đi khống chế cùng hóa giải, cường đại khí huyết cũng đủ để đem rượu cồn ảnh hưởng dễ như trở bàn tay bài trừ hết. Tập trung tư tưởng suy nghĩ nội thị, rất nhanh hắn liền tiến vào vật ngã lương vong minh tưởng trạng thái. Trong cơ thể hồn lực một cách tự nhiên dòng nước chảy, làn da mặt ngoài bắt đầu nổi lên tầng một màu vàng kim nhàn nhạt. Tầng này màu vàng rất có cảm nhận, như ẩn như hiện, mơ hồ có thể chứng kiến màu vàng bên trong có như ẩn như hiện đường vân hiện hiện. Mà ở này màu vàng tầng ngoài, còn có nhàn nhạt thất thải quang mang lưu chuyển. Tại thời khắc này, hắn giống như có lẽ đã dung nhập vào cả trong vị diện thế giới, đã trở thành cả cái vị diện một phần tử. Không ngừng thiên đoán tu luyện, không chỉ là đoán tạo kim loại, đồng thời cũng mượn nhờ nguyên tố chi kiếp đoán tạo bản thân. Hắn bản thể tông tiên thiên bí pháp đã lớn thành, hơn nữa cùng tự thân Kim Long Vương huyết mạch dung hợp duy nhất. Để cho hắn đã có được cho dù là cực hạn đấu la cũng không khả năng có cường hãn khí lực. Bằng không mà nói, hắn cũng không dám đón đỡ thiên cổ điệt đỉnh cái kia vô cùng cường hãn một côn. Thiên cổ điệt đỉnh một côn đo xuống, để cho Đường Vũ Lân hơn nữa là đối với lực lượng cảm nộ cái thế giới này cực hạn lực lượng bộc phát. Một côn đó để cho hắn phát hiện, đơn thuần từ trên lực lượng đến xem, thiên cổ điệt đỉnh là kém xa tít tắp hắn, nhưng mà, thiên cổ điệt đỉnh lại có thể lợi dụng bản thân hồn lực, vị diện chi lực đến dẫn động, thông qua phá hư vị diện pháp tắc mà sinh ra lực lượng cường đại, hắn làm chẳng qua là dẫn đạo phần lực lượng này, do đó buộc phát ra chiến thiên đấu địa khủng bố bạo tạc tính công kích. Trọng đang bùng nổ hai chữ tiến lên. Lúc ấy coi như không có sinh mệnh cổ thụ trị liệu, chỉ cấp cho Đường Vũ Lân một đoạn thời gian, thân thể của hắn vẫn có thể khôi phục như lúc đầu đấy. Kim Long Vương phong ấn đột phá đệ thập tứ tầng về sau, hắn tự thân khôi phục năng lực lại lên một nấc thang. Đây cũng là vì cái gì hắn tiếp tục thiên đoán, cũng không lo lắng thân thể đảm nhiệm không được nguyên nhân. Trong đại não đệ nhị hồn hạch đã dần dần thành hình, cùng trong đan điền hồn hạch bất đồng, đệ nhị hồn hạch này bản thân bày biện ra đấy, là một con rồng vàng nhỏ bộ dáng, vừa lúc mới bắt đầu, đúng là bình thường hồn hạch bộ dạng, có thể theo thời gian trôi qua, Đường Vũ Lân kinh ngạc phát hiện, đệ nhị hồn hạch này giống như là thủng mặt ngoài vỏ trứng tựa như, từ bên trong chui ra một cái mini tiểu kim long. Hơn nữa, nó cũng không phải cố định tại đó bất động, mà là bốn phía chạy, thậm chí cùng bản thân còn lại tầng 4 Kim Long Vương phong ấn có chút hô ứng lẫn nhau cảm giác. Đã có đệ nhị hồn hạch này, hai đại hồn hạch khí tức lẫn nhau dẫn dắt, hơn nữa ở giữa long hạch, khiến cho Đường Vũ Lân toàn bộ người đều đã có biến chất. Mỗi ngày không ngừng tại nguyên tố chi kiếp tẩy lễ trong, trên thực tế cũng đúng là hắn dung hợp bản thân nhiều loại năng lực, ba đại hạch tâm lẫn nhau một cái quá trình. Mấy tháng qua này, với Đường Vũ Lân mà nói, là quan trọng nhất chính là lắng đọng. Đột phá siêu cấp đấu la sau lắng đọng. Từ khi trở thành phong hào đấu la về sau, hắn liền phát hiện, tu luyện của chính mình ngược lại so với trước kia dễ dàng, bởi vì thân thể và cả cái vị diện càng thêm phù hợp. Bình thường phong hào đấu la đang tu luyện rất khó điều động thiên địa chi lực đều sẽ chủ động thân hòa đến bên cạnh hắn, một cách tự nhiên bị hắn sở hấp thu. Hơn nữa, tốc độ này vẫn còn càng lúc càng nhanh. Đây là chuyện tốt sao? Mặt ngoài nhìn qua đương nhiên là đấy, một danh hồn sư, tu luyện không ngừng nhắc đến nhanh chóng, làm sao có thể không phải chuyện tốt chứ? Nhưng mà, quyển kinh qua cái kia lần đối mặt ác ma vị diện đại chiến, dẫn đạo sinh mệnh năng lượng về sau. Trong lòng Đường Vũ Lân liền đã có một ít suy tư. Tu vi tăng tốc độ tăng lên tuy có thể cho thực lực của chính mình trở nên càng mạnh hơn, nhưng mà, cũng tương tự gặp phải một vấn đề khác, tu vi càng cao, tự hành trùng kích Kim Long Vương phong ấn khả năng lại càng lớn, năng lượng trong cơ thể khổng lồ, tự nhiên sẽ đi đè ép phong ấn. Rất hiển nhiên, loại này tăng lên tốc độ, không hề là bình thường, thậm chí rất có thể là dấu ở Kim Long Vương 18 đạo phong ấn chỗ sâu nhất cái kia tùy thời nhìn chằm chằm linh hồn dẫn đạo. Cái kia ẩn dấu Kim Long Vương linh hồn, đã không chỉ một lần thử tưởng muốn phá hủy ý chí của chính mình, do đó khống chế tư tưởng của chính mình rồi. Cho nên, Đường Vũ Lân vô cùng thận trọng làm một sự kiện, áp chế tu vi phát triển. Chương 1642, khai giảng. Hắn đột phá siêu cấp đấu la đã có một đoạn thời gian không ngắn, nếu như bỏ mặc tu vi phát triển, hắn hiện tại rất có thể đã đến 96, thậm chí là 97 cấp tầng thứ. Nhưng hắn không có, hắn như trước đem tu vi của chính mình áp chế ở cấp 95, không để cho chính mình đơn giản tăng lên. Lựa chọn hậu tích bạc phát, tốt hơn cấu trúc căn cơ. Đồng thời dẫn đạo bản thân nắm giữ pháp tắc chi lực, đi rót vào thập bát tầng phong ấn còn lại tầng 4 bên trong, lại để cho phong ấn trở nên càng thêm vững chắc. Vị diện pháp tắc nói theo một ý nghĩa nào đó đã cùng lực lượng của thần thập phần sấp xỉ rồi, trong cơ thể hắn phong ấn liền là lúc trước thần của Đường Tam lực lượng, cho nên, tương đối mà nói, lĩnh ngộ vị diện pháp tắc chính hắn, vững chắc phong ấn vẫn có thể làm được một chút. Những cái kia tăng lên hồn lực, bị Đường Vũ Lân tận lực áp xúc, lại thông qua cổ Nguyệt Na đưa cho băng thần châu của hắn chi lực đến tiến hành áp chế, đem áp xúc tại chính mình long hoạch bên trong, không để cho tăng lên tự thân tu vi. Như vậy ngoại trừ có thể vững chắc bên ngoài Kim Long Vương phong ấn, còn có một cái khác chỗ tốt, cái kia chính là nếu như tương lai Đường Vũ Lân liều lĩnh tưởng muốn tăng lên tự thân tu vi, thậm chí không cần lo lắng Kim Long Vương phong ấn mang tới mạo hiểm lúc, hắn có thể tại thời gian rất ngắn ngủi trong đột nhiên để cho chính mình trở nên mạnh mẽ. Về phần có thể biến mạnh đến mức nào, hắn hiện tại cũng không nói được. Nhưng hắn tự nhận, loại này áp xúc cùng áp chế tu vi phương thức, vô cùng thích hợp với mình bây giờ. Nhàn nhạt thất thải quang mang dần dần trở nên nồng nặc lên, đem cả phòng đều chiếu rọi đã thành 7 màu sắc rực rỡ, đó là vị diện chi lực dẫn đạo tới thuần túy nguyên tố, thử thách thân thể của Đường Vũ Lân, đi đôi với hô hấp phun ra nuốt vào ở giữa, những thứ này nguyên tố năng lượng cũng theo đó trở nên dần dần nồng đặc, vẫn còn như thực chất bình thường xoay quanh ở bên cạnh hắn. Sáng sớm, cong, cong, cong, cong, cong, cong, cong, cong, cong. 9 tiếng chuông du dương tại trong Sử Lai Khắc Học Viện quanh quẩn, tiếng chuông lượn lờ, truyền về phương xa, cũng truyền về Hải Thần Hồ. Đây là tập hợp tiếng chuông, tại Sử Lai Khắc Học Viện truyền thống ở bên trong, chỉ cần có toàn thể thầy cho toàn bộ tập hợp thời điểm, mới có 9 tiếng chuông minh hưởng lên, biểu thị có chuyện rất trọng yếu phải tập thể tuyên bố. Hôm nay, thì là Sử Lai Khắc ngày tựu trường, này 9 tiếng chuông vang, đại biểu, là buổi lễ tựu trường tiếp xúc sắp mở ra. Ngoại viện, toàn bộ 117 học viên, trong thời gian rất ngắn liền đã tại tất cả lớp ban chủ nhiệm dưới sự dẫn dắt tụ tập đã đến học viện rộng rãi trên quảng trường. Cùng Sử Lai Khắc toàn thịnh thời kỳ sau cái niên cấp tụ tập trận tướng mạo so với, cái này dĩ nhiên không tính là cái gì, thậm chí tại trên thao trường rộng lớn này, hơn 100 người có vẻ hơi đơn bạc. Nhưng mà, điều này cũng có nghĩa là Sử Lai Khắc bắt đầu lại từ đầu, lặp lại một lần nữa, tái hiện huy hoàng. Thao trường ngay phía trước, là một rộng rãi bình đài, lúc này, Đường Vũ Lân đứng ở chính giữa, bên cạnh hắn đúng là Sử Lai Khắc thất quái 6 người khác, còn có ngoại viện viện trưởng Vũ Trường không cùng với ngoại viện một đám các lao sư. Đường Vũ Lân rất hài lòng từ các học viên trong mắt thấy được cuồng nhiệt ánh mắt, trên sự thực, thất thánh nguyên kia chế tạo ảo cảnh hắn là cái thứ nhất người sử dụng. Hơn nữa, hắn trước sau nhìn 5 lần, tại bận rộn như vậy dưới tình huống, như trước nhìn 5 lần. Bởi vì, tại đó, hắn nhìn thấy lúc còn trẻ cha mẹ, thấy được mới vào Sử Lai Khắc học viện lúc cha mẹ, lần thứ nhất chứng kiến bọn hắn thời điểm, hắn thậm chí khóc thất thanh. Mà từ một khắc này bắt đầu, hắn đối với 7 lão ma liền cũng không có nửa phần khúc mắc rồi, ba lúc ấy nhìn qua còn bình thường, mẹ lúc kia cũng đẹp quá. Cái này ở trong cảm nhận của hắn để lại cực sự tươi đẹp tâm hưởng. Cái này là đủ rồi, hắn tuy lòng tham, nhưng ngay tại lúc này, hắn đã chẳng quan tâm cái gì lòng tham a. Không hề nghi ngờ, trước mặt những hải tử này đều đã trải qua trận kia nhớ lại, đều thấy tận mắt Sử Lai Khắc học viện là đến từ đâu, cái này là nội tình, cái này là truyền thống. Chẳng qua là bị 7 lão ma hoàn mỹ tái hiện mà thôi. Truyền linh tháp vô luận dù thế nào giàu có, hắn cuối cùng so với Sử Lai Khắc học viện đã chậm 1 năm, càng không có đã từng Sử Lai Khắc học viện đám tiền bối làm một ít cắt. Sử Lai Khắc học viện cường đại nhất địa phương, ngay tại ở ban đầu đời thứ nhất thất quái đã từng ngăn cơn sóng dữ, khiến cho hồn sư giới có lúc sau khí tượng. Nếu không, nhất thống thiên hạ vũ hồn điện sẽ để cho đại lục biến thành cái dạng gì còn rất khó nói. Đường môn người sáng lập, Sử Lai Khắc đệ nhất đại nhân, vậy cũng là trong lịch sử chân chính anh hùng, mà tuyệt không phải bất luận cái gì câu chuyện bịa đặt ra tới. Mà sự thật thường thường có thể nhất cảm động người. Những hài tử này bất quá chỉ là 11, thanh niên 2 tuổi kỷ, đúng là dễ dàng nhất bị cảm động thời điểm. Mỗi người bọn họ cũng còn đơn thuần giống như giấy trắng, mà như thế nào này tờ giấy trắng trên khắc hoa văn, chính là Sử Lai Khắc việc cần phải làm. Mới vào thất thánh nguyên, đối với bọn họ tiến hành nhưng thật ra là một cuộc tư tưởng phẩm đức giáo dục, hiện tại xem ra, hiệu quả là ra ngoài dự liệu thì tốt hơn. 117 học viên bị chia làm 4 lớp. Trong đó 3 cái ban 29 người, nhất ban 30 người. 4 lớp ban chủ nhiệm đều là Đường Vũ Lân người hết sức quen thuộc, nhất ban ban chủ nhiệm, đúng là đã từng có giam cầm tước hiệu Lạc Quế Tinh. Nhị ban ban chủ nhiệm, thình lình đúng là Vũ Tí Đoá. Tam ban ban chủ nhiệm, bất tử từ Du Trình, lớp 4 ban chủ nhiệm thì là Kim Gấu Dương Nhậm Hạ. Đã từng bạn học cùng lớp của Đường Vũ Lân. Ngoại trừ Bích Xà Trịnh Di Nhiên hiện tại chuyên tấn công tại độc tố nghiên cứu ra. 4 người bọn họ bị bổ nhiệm làm ngoại viện 4 cái lớp học ban chủ nhiệm. Lúc này, bọn hắn cũng đứng tại chính mình lớp phía trước, nhìn xem trên đài dùng Đường Vũ Lân cầm đầu mọi người. Nhìn xem phía dưới hơn 100 người, trong lòng Đường Vũ Lân thoáng có chút hoảng hốt, mười mấy năm trước, hắn còn từng đứng ở phía dưới, liền như hiện tại những người tuổi trẻ này giống nhau, tràn ngập khát vọng cùng cuồng nhiệt cùng đợi học kỳ mới bắt đầu, đang mong đợi trở thành Sử Lai Khắc học viện một tên tân sinh. Mà bây giờ, hắn cũng đã đứng ở trên đài cao, đã trở thành Sử Lai Khắc học viện người trưởng đà. Mọi người khỏe, ta là Vũ Trường Không, Sử Lai Khắc học viện ngoại viện viện trưởng. Vũ Trường Không cao giọng kêu lên, từ hôm nay trở đi, các ngươi đã là học viện một thành viên. Có lẽ các ngươi đều nghe nói, Sử Lai Khắc học viện đã từng bị ác thế lực ám toán, gặp qua trận kia đại kiếp nạn. Cho tới bây giờ, chúng ta vẫn không có từ trận kia đại kiếp nạn trong bi thương khôi phục lại. Nhưng mà, các ngươi càng hẳn rõ ràng, với tư cách đại lục đệ nhất học viện, Sử Lai Khắc truyền thống. Xây lại Sử Lai Khắc cùng trước kia cũng không có gì khác nhau, yêu cầu của chúng ta như trước nghiêm khắc, nếu như có một ngày, đem ngươi làm không thể thích ứng nơi này tiết ấu, như vậy, thật có lỗi, ngươi chỉ có khả năng mở Sử Lai Khắc. Sử Lai Khắc bồi dưỡng là quái vật, mà không là người bình thường. Ở chỗ này, các ngươi duy nhất nhiệm vụ chính là phải để cho chính mình thủy chung đứng tại quái vật trong hàng ngũ này. Vũ Trường Không khuôn mặt như trước lạnh lùng, cùng mười mấy năm trước so sánh với, hắn hiện tại từ bên ngoài căn bản nhìn không ra cái gì khác nhau. Đứng ở bên cạnh hắn, Đường Vũ Lân đột nhiên có chút nhớ cười, bởi vì đây là trong lịch sử hắn duy nhất một lần nghe Vũ Trường Không liên tục nói chuyện nhiều nhất một lần. Lạnh lùng Vũ Lao Sư hiện tại đã biến thành uy nghiêm Vũ Viện Trưởng, cùng trước kia giống nhau là, hắn như cũ là cái kia áo trắng lam kiếm, băng thiên tuyết hàn, trong cảm nhận của chính mình thần tượng, một điểm này, vĩnh viễn cũng sẽ không cải biến. Phía dưới, mời hải thần các chủ, học viện người trưởng đà, Long Hoàng Đấu La Đường Vũ Lân miệng hạ phát biểu. Vũ Trường Không tại một loạt lời dạo đầu về sau, đưa tới Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân tiến lên một bước, Vũ Trường Không tự nhiên lui về phía sau. Ánh mắt của hắn nhìn về phía dưới đài những ánh mắt này phấn khởi là đám thanh niên. Võ hồn, là thượng thiên trao cho Đấu La Đại Lục một loại thần kỳ lực lượng. Nó nhiều mặt, nó không chỗ nào không có. Dù là người bình thường, cũng đồng dạng có thể từ võ hồn bên trong được lợi. Ngươi võ hồn là một cái quốc, như vậy, ngươi cày ruộng năng lực thì sẽ mạnh hơn người khác. Ngươi võ hồn là một cây búa, ngươi liền có thể so sánh người khác chém càng nhiều nước cây. Mà các ngươi, tại chỗ mỗi một vị, cũng kể cả ta, chúng ta đều là trời cao chăm sóc đối tượng, bởi vì chúng ta không chỉ có võ hồn, còn bạn sinh ra hồn lực, do đó có thể trở thành một danh hồn sư. Chương 1643, Sử Lai Khắc và Thuế. Đây là rất đáng giá chúng ta quý trọng. Quý trọng chính mình, quý trọng năng lực của chính mình. Hồn sư bên trong có một loại tồn tại, bọn hắn gọi là tà hồn sư, là năng lực của bọn hắn tà ác sao? Cũng không phải. Không có có tà ác năng lực, chỉ có tà ác tâm. Cho nên, tại Sử Lai Khắc, ngoại trừ đối với tu luyện dạy bảo ra, cũng hy vọng ở chỗ này mọi người có thể đem tâm của các ngươi bái chính. Giáo thư dục nhân, không chỉ là dưỡng dục, trọng yếu hơn chính là đào tạo. Sử Lai Khắc sẽ cố gắng để cho các ngươi mỗi một vị đều trở thành một người chính trực, một tên chính trực hồn sư. Mười mấy năm trước, ta đã từng giống như các ngươi, ôm trong lòng mộng tưởng đi vào Sử Lai Khắc. Ở chỗ này, ta có cái nhà thứ hai, ở chỗ này, ta được đến tốt nhất dạy bảo. Nhưng mà, chính thức lên cho ta trọng yếu nhất bài học đấy, nhưng là cái kia trận tai nạn lớn. Vậy trận tai nạn lớn hủy diệt rồi cả Sử Lai Khắc thành, có vô số người đang vụ tai nạn kia bên trong chết. Đường môn tổng bộ không còn tồn tại, Sử Lai Khắc học viện biến thành hố sâu to lớn, đã trở thành bây giờ mới hải thần hồ. Thế nhưng là, các ngươi biết sao? Tại Sử Lai Khắc, không có chết một người học viên, một cái đều không có. Nay đây đời trước hải thần các chủ Kình Thiên Đấu La Miện Hạ cầm đầu các lao sư, dùng tánh mạng của bọn hắn cho mỗi một vị học viên sáng tạo ra sống sót cơ hội. Là may mắn thoát nạn ta đây, tại rất lâu sau đó mới gặp lại ban đầu các bạn học thời điểm, ta mới biết đây hết thảy. Ta mới hiểu được ban đầu các lao sư là phải trả giá như thế nào. Nay bài học làm ta đau triệt nội tâm, làm ta chủy tâm thứ cốt, Sử Lai Khắc đám tiền bối, dùng chính mình cái giá bằng cả mạng sống. Tại mỗi một cái Sử Lai Khắc trong lòng người khắc lên vinh dự ân ký. Là bọn hắn, lại để cho tâm của ta chịu chính, là bọn hắn nói cho ta biết, muốn như thế nào mới có thể làm một cái hợp cách Sử Lai Khắc người. Chúng ta tại chỗ mỗi một vị lão sư, kể cả ta ở bên trong, chúng ta đều sẽ đem phần này truyền thống truyền thừa tiếp, chúng ta đều biết dùng mình hết thảy thủ hộ lấy các ngươi, thủ hộ lấy Sử Lai Khắc hết thảy. Cho đến điểm cuối của sinh mệnh một khắc. Sử Lai Khắc là một chỗ hồn sư học viện, nhưng là tuyệt không chỉ là một chỗ hồn sư học viện. Sử Lai Khắc tên là một loại vinh quang, là vô số tiền bối dùng bọn họ hết thảy bảo vệ vinh quang. Niềm vinh quang này, không có bất kỳ người nào có thể dao động. Nói đến đây, Đường Vũ Lân dừng lại một chút, khí chàng cường đại tùy theo tản ra, tương lai không lâu, vô luận các ngươi đi về phương nào, các ngươi đều muốn thủy chung ghi khác, các ngươi là Sử Lai Khắc học viện đi ra, nếu như có một ngày, tâm của các ngươi thay đổi, như vậy, Sử Lai Khắc dạy cho các ngươi cái đó, cũng nhất định sẽ từ trên thân các ngươi thu hồi. Nhưng tương tự đấy, nếu như có một ngày, các ngươi ở bên ngoài bị hủy khuất, nhận lấy khi dễ, chỉ nếu như các ngươi chiếm để ý, Sử Lai Khắc tùy thời chờ các ngươi trở về, học viện chính là phụ huynh của các ngươi, ai triển khai học viện đứa trẻ, ai cho các ngươi rồi hủy khuất, Sử Lai Khắc sẽ giúp ngươi tranh giành trở về. Sử Lai Khắc còn có một truyền thống, gọi, bao che khuyết điểm. Nghe Đường Vũ Lân không tị hiềm chút nào nói xong bao che khuyết điểm nhi tử, cho dù là Vũ Trường Không, trên mặt cũng không khỏi toát ra một tia mỉm cười. Đệ tử trong không biết là ai hô một câu, Sử Lai Khắc vạn thuế. Trong lúc nhất thời, tiếng hoan hô lập tức bạo khởi, từ mỗi một gã đệ tử trong mắt, có thể thấy, cũng chỉ có phấn khởi. Y Di Tử Trần thành công thi vào Sử Lai Khắc học viện, bằng vào thật tốt thiên phú, hắn hiện tại đã là Sử Lai Khắc học viện một phần tử. Nghe lời của Đường Vũ Lân, giờ này khắc này, hắn chỉ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, dùng sức huy động cánh tay, cùng bên người các bạn học cùng một chỗ nhảy cẫng hoan hô lấy. Sử Lai Khắc vạn thuế, Sử Lai Khắc vạn thuế. Hắn bị chọn vào nhất ban, cũng chính là giam cầm lớp học của Lạc Quế Tinh. Đang chọn lớp thời điểm, bốn vị ban chủ nhiệm dùng một cái công bình nhất phương pháp, bọn hắn có thể chứng kiến tất cả học viên thành tích khảo hạch, cho nên, ấn trình tự tiến hành lựa chọn. Mỗi người chọn một, sau đó lại lặp lại, cho đến cuối cùng lựa chọn sử dụng tất cả đệ tử mới thôi. Bởi như vậy, liền sẽ không xuất hiện đã từng Sử Lai Khắc như vậy có lớp đặc biệt cường đại, mà là hết khả năng đều phân phối. Vô luận là Lạc Quế Tinh, Vũ Thi Đoá hay vẫn là Từ Du Trình cùng Dương Nhậm Hạ, cái đó đều tuyệt đối là trong mắt không bóp cắt tồn tại, thí sinh một người so với một người khôn khéo. Mà Lạc Quế Tinh làm vì bọn họ cái này tiểu đoàn đội đã từng là chủ điều khiển hồn sư, tuyệt đối hạch tâm, hắn cái thứ nhất chọn lựa, chính là lúc này đứng ở bên cạnh hắn, đã bị hắn trong định vị lớp trưởng ban một Y Y Tử Trần. Đối với thiên phú của Y Y Tử Trần, hắn thích vô cùng, thổ thuộc tính võ hồn, nhưng lại có cường đại lực khống chế, quan trọng nhất là tính dẻo rất mạnh, hơn nữa, Y Y Tử Trần đã sắp muốn tam hoàng rồi. 12 tuổi cũng đã cấp 29 tu vi như vậy, tại Sử Lai Khắc trong lịch sử cũng là không thấy nhiều. Hồn sư trước khi 20 tuổi có thể đạt tới cảnh giới nào là vô cùng trọng yếu, nếu như 20 tuổi vẫn không có thể bước vào tam hoàn cấp độ, như vậy, tương lai vô luận như thế nào tu luyện, đều không qua có thể trở thành hồn thánh trở lên hồn sư, không cách nào bước vào cao cấp. Cho nên, tại thở thiếu thời, tu vi càng cao, tương lai thành tựu thì có thể càng cao. Lạc Quế Tinh, Từ Du Trình, Dương Nhậm Hạ, Vũ Ti Đoá, chính di nhiên bọn hắn 5 người đều đã từng là phương diện này người nổi bật, tự nhiên cũng liền hiểu thêm này đạo lý trong đó. Y Di Tử Trần đã bị Lạc Quế Tinh định là trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Buổi lễ tiểu trường vô cùng đơn giản, kế tiếp lại tuyên cáo đi một tí chú ý sự hạng về sau. Tất cả lớp ban chủ nhiệm liền dẫn theo các học viên riêng phần mình phản hồi cho ở mình lớp, bắt đầu bọn họ khóa thứ nhất. Dựa theo Sử Lai Khắc quy củ, khóa thứ nhất chủ yếu là giới thiệu Sử Lai Khắc, đem học tập cùng trong tu luyện chú ý sự hạng nói rõ. Đã có nhóm thứ nhất tân sinh, học viện bắt đầu đi vào nề nếp, mỗi ngày sinh hoạt cũng bắt đầu trở nên bình tĩnh. Truyền linh tháp bên kia cũng lâm vào ngắn ngủi trong an tĩnh, cũng không có lại tới Sử Lai Khắc bên này tìm phiền toái hoặc là ý đồ làm cái gì, tối thiểu biểu hiện ra là loại này. Đường môn đã hướng liên bang nghị hội nộp giải trừ phản quốc tổ chức thân thỉnh. Phần này thân thỉnh là tại Sử Lai Khắc học viện chiêu sinh sau ngày thứ 3 đệ lên. Mọi người đều biết, đường môn cùng Sử Lai Khắc quan hệ ăn ý, nhất là đường môn môn chủ cùng Sử Lai Khắc học viện hải thần các chủ căn bản chính là một người. Mà lần này Sử Lai Khắc học viện chiêu sinh, cho thấy ngũ đại cực hạn đấu la, hơn nữa đường môn 2 vị cực hạn đấu la, toàn bộ 7 vị cực hạn đối với nghị hội áp lực tuyệt đối là cũng đủ lớn đấy. ở thời điểm này đem thân thỉnh đưa lên, hội nghị không thể không coi trọng. Đường môn đã bị áp chế thời gian lâu như vậy, bạn theo Sử Lai Khắc học viện xây dựng lại, đường môn cũng làn lên một lần nữa đứng dưới ánh mặt trời lúc sau. Về có hay không giải trừ đường môn là phản quốc tổ chức điều này, liên bang nghị hội sinh ra kịch liệt tranh luận. Các phái tự nhiên là đồng ý nhất trí, thậm chí ngay cả trung lập phái cũng thay đổi lúc trước bôi hy nê trạng thái, phần lớn người đều đứng ở các phái bên này. Nếu như không phải là ứng phái thế lực tại đoạn thời gian trước bay nhanh bành trướng, thậm chí cũng có chút muốn không áp chế được. Nhưng mà, khiến cho Sử Lai Khắc học viện cùng đường môn đều ngoài ý liệu chuyện xảy ra. Đi ra đoán tạo công tắc thất, đường Vũ Lân giãn ra một thoáng thân thể của chính mình, cảm giác tê dại quả thực là không thế nào thoải mái. Nguyên tố chi kiếp như trước của mãnh, hơn nữa làm hắn có chút bất đắc dĩ là, tựa hồ đi đôi với hắn tự thân năng lực chịu đựng tăng cường, nguyên tố chi kiếp này uy lực cũng đang tăng thêm. Cái này cũng có chút làm người đau đầu rồi. May mắn, đường Vũ Lân tự thân sức chịu đựng vẫn là tương đối khá, tại dạng này trong nguyên tố chi kiếp cũng có thể miễn cưỡng dưới sự ủng hộ tới. Theo bản năng cầm lấy hồn đạo thông tấn khí của chính mình, hắn nhìn thấy mấy tin nhắn chưa nhận được, một cái trong đó dãy số làm hắn sửng sốt một chút. Bởi vì tại đoán tạo trong quá trình, nguyên tố chi kiếp lực phá hoại quá mạnh, đường Vũ Lân hiện tại thậm chí ngay cả y phục cũng không mặc, để tránh không cần phải tổn thất, hồn đạo thông tấn khí tự nhiên cũng sẽ không mang vào rồi. Bấm cái số kia, cùng đợi bên kia hồi âm. Một lát sau, thông tin truyền được, bên kia truyền tới một ôn nhu êm thai thanh âm, Vũ Lân. Chương 1644, áp lực đến đột ngột. Chị, là ta. Ta nhìn ngươi đánh cho nhiều cái thông tin, chuyện gì xảy ra sao? Này cho đường Vũ Lân đám đến truyền tin, đúng là hiện tại đã trở thành liên bang nghị hội các phái lãnh tụ Mạc Lam. Mạc Lam bởi vì bản thân đã từng là trải qua, hơn nữa đã qua đời phụ thân lưu lại chính trị nội tình, nhận lấy các phái đại lực tài bồi, bây giờ đã trở thành các phái trọng yếu lĩnh tụ một trong. Hơn nữa thâm thụ các phái những người ủng hộ kinh yêu. Mạc Lam trầm giọng nói, có tình huống rất trọng yếu, ta trước chào hỏi ngươi. Đường Vũ Lân cả kinh, hắn đã thật lâu chưa từng nghe qua Mạc Lam dùng trầm trọng như vậy ngữ khí nói chuyện, chị, chuyện gì xảy ra? Mạc Lam nói, đường môn các ngươi đưa tới thân thỉnh đưa tới nghị hội đại thảo luận. Các phái chúng ta đương nhiên ủng hộ đường môn khôi phục danh dự rồi. Cuối cùng, đường môn vì đại lục làm ra nhiều như vậy công hiến, vì liên bang cũng ra rất nhiều lực. Cho nên, kẻ ủng hộ còn là không ít. Các ngươi Sử Lai Khắc xây dựng lại thành công, thể hiện ra đủ thực lực, hiện tại trung lập phái cũng hướng các ngươi bắt đầu dựa sát vào. Những thứ này đều là rất tốt tình huống. Nhưng mà, ngươi phải biết, lúc trước Sử Lai Khắc thành bị tạc hủy về sau, ương phái thừa cơ thượng vị, như trước chiếm cứ lấy hội nghị tuyệt đại đa số chỗ ngồi. So sánh với mà nói, lực lượng của chúng ta vẫn còn có chút đơn bạc. Nhưng về chuyện này, bởi vì các ngươi mang tới áp lực vẫn rất lớn, hội nghị trên dưới khác nhau mặc dù không nhỏ, nhưng cho dù là ương phái bên kia, cũng không nguyện ý quá nhiều đắc tội các ngươi. Bởi vậy, đường môn thân xin thông qua hẳn là không có vấn đề gì. Thế nhưng, nói đến đây, Mạc Lam dừng lại một chút, trong giọng nói thêm mấy phần phẫn nộ. Truyền linh tháp những người kia thật là e sợ cho thiên hạ bất loạn, bọn hắn đưa ra, giải trừ đối với đường môn phong cấm, tối thiểu hẳn lại để cho đường môn chứng minh chính mình. Lần trước đối với Tinh La, đấu linh hai nước chiến tranh tổn thất không nhỏ, nhưng là trọng yếu hơn nhưng như cũng là muốn thu hoạch tài nguyên, cho nên, bọn hắn thừa cơ đưa ra, chỉ điểm Tinh La, đấu linh hai nước phát động lần thứ hai chiến tranh, hơn nữa lại để cho đường môn cũng nhất định phải dành cho trợ giúp cùng tham dự. Dùng chứng minh chính mình cũng không phải là phản quốc tổ chức. Mà điều này đề nghị, đã nhận được hầu như cả ương phái ủng hộ, để cho chúng ta vô cùng bị động. Đường Vũ Lân kinh ngạc nói, khởi xướng lần thứ hai chiến tranh. Mạc Lam nhẹ gật đầu, đây mới là ta rất đầu chỗ đau, ta đã đại lực đề nghị ngăn trở, nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ. Hiện tại liên bang tài nguyên đúng là thiếu thốn, nhất là đang nghiên cứu phương diện, các phương diện tài nguyên đều có dấu hiệu khô kiệt. Nhu cầu cấp bách nhiều tài nguyên hơn ủng hộ. Cho nên, cho dù là tại trung lập phái bên trong, cũng có không ít người là đồng ý khởi xướng chiến tranh. Ương phái nói lên lý luận là, tài nguyên tại Tinh La, đấu linh hai danh thủ quốc gia ở bên trong, chỉ có thể là làm nhiều công ít, mà ở liên bang trong tay, mới có thể làm chơi ăn thật. Mà liên bang hiện tại hoàn toàn có năng lực thống nhất mặt khác hai phiến đại lục, như vậy mới có thể ổn định và hòa bình lâu dài. có thời gian dài hòa bình. Đường Vũ Lân lông mày nhíu chặt, hắn thật không nghĩ tới, tại lần thứ nhất chiến tranh không có đi qua bao lâu về sau, liên bang lại vẫn muốn phát động lần thứ hai. Truyền linh tháp là sau lưng thôi thủ chứ. Đường Vũ Lân trầm giọng nói. Mạc Lam cười lạnh một tiếng, không phải là sau lưng thôi thủ, mà là công khai thôi thủ. Truyền linh tháp đã tuyên bố, lần này chiến tranh quân phí, truyền linh tháp ra một nửa. Cái gì? Đường Vũ Lân chấn động. Phải biết, phát động như vậy một cuộc chiến tranh cần thiết ủng hộ liên bang hạm đội quân phí tuyệt đối là một con số trên trời. Truyền linh tháp vậy mà nguyện ý ra trong đó một nửa, này đủ để thu mua toàn bộ quân đội rồi à. Mạc Lam tiếp tục nói, truyền linh tháp mục đích kỳ thật rất đơn giản. Chính bởi vì các ngươi thể hiện rồi thực lực, nếu như lại để cho đường môn khôi phục danh dự, như vậy, đại lục tình thế rất nhanh thì có thể khôi phục lại lúc trước sử lai khắc thành đại tai nạn trước đó. Các ngươi sức ảnh hưởng chỉ biết càng ngày càng tăng, đến lúc đó, đại lục cục diện liền rất khó nói rồi. Bọn hắn rất có thể cũng không cách nào tiếp tục khống chế ưng phái. Như vậy, không bằng thừa dịp thời điểm này phát động một cuộc chiến tranh, một cái là đem đường môn lôi xuống nước, đồng thời hoàn thành tài nguyên cướp đoạt. Cái khác, nếu như chiến tranh thành công, như vậy, truyền linh tháp tự nhiên cũng sẽ như diều gặp gió. Đấu linh đế quốc bên kia đã rõ ràng không chào đón truyền linh tháp rồi, thậm chí là trục xuất. Tinh La đế quốc bên kia đỡ một ít, nhưng truyền linh tháp thừa nhận áp lực cũng đồng dạng không nhỏ. Mà đường môn tại hai đại đế quốc nhưng là như cá gặp nước. Nếu như chiến tranh thật sự lại để cho Tinh La, đấu linh hai nước bị tiêu diệt lời nói, truyền linh tháp không thể nghi ngờ là người được lợi lớn nhất. Tạm thời trả giá đối với tương lai tuyệt đối là đáng giá. Đồng thời cũng có thể mượn nhờ chiến tranh, lại để cho truyền linh tháp có được nhiều quyền phát biểu hơn. Đường Vũ Lân nói, bọn hắn đúng là vẫn còn không cam lòng a. Tỷ, ngài có đề nghị gì sao? Mạc Lam cười khổ nói, cái này ta thật sự không có biện pháp đề nghị các ngươi cái gì, nhưng nếu như chiến tranh thật sự đã xảy ra, như vậy, không chỉ là chúng ta quyền lên tiếng đem tiến thêm một bước suy yếu, đồng thời, cũng sẽ để cho hai phiến đại lục sinh linh đổ thắng A. Ưng phái bên kia, truyền linh tháp nghị viên còn đưa ra, muốn mời ra một quả cuối cùng thí thần cấp định trang hồn đạo pháo đạn với tư cách uy hiếp, lại để cho cái kia hai nước không đánh mà thắng chi binh, uy hiếp bọn hắn đầu hàng. Bọn hắn muốn mời ra một quả cuối cùng thí thần cấp định trang hồn đạo pháo đạn. Thanh âm của Đường Vũ Lân một lần liền cất cao thêm vài phần. Đã từng, thí thần cấp định trang hồn đạo pháo đạn đối với thương tổn của bọn hắn thật sự là quá lớn, cái kia hủy thiên diệt địa tình cảnh, cho tới bây giờ hắn còn ký ức hay còn mới mẻ. Thậm chí nghe được cái tên này đều có gan cảm giác da đầu tê dại, cái kia không phải sức người có thể chống lại tồn tại a. Mạc Lam nói, tình huống chính là như vậy. Các phái chúng ta sẽ hết sức đi ngăn cản, ít nhất là trì hoãn xuất binh thời gian. Ngươi cũng muốn nhiều giúp chúng ta nghĩ một chút biện pháp. Nhìn chúng ta một chút như thế nào phối hợp lại, cần phải để lần này hành động quân sự không cách nào thành hàng. Ta hiểu được, cảm ơn tỷ kịp thời thông chi. Dập máy thông tin, tâm của Đường Vũ Lân cũng không cách nào bình tĩnh, đi vào gian tắm rửa vọt vào tắm, lại để cho thân thể khôi phục nhẹ nhàng khoan khoái, thay đổi quần áo về sau. Hắn liền trực tiếp đã tìm được Long Dạ Nguyệt cùng Nhã Lị. Lần nữa phát động chiến tranh, chuyện rất quan trọng yếu hơn chính là, liên bang thậm chí còn rất có thể muốn điều động lực lượng của đường môn, nay thì càng thêm phiền toái. Chuyện này chính bọn hắn phải thương lượng, cũng phải cùng đường môn hai vị cực hạn đấu la thương lượng đối sách. Đã có lần trước giao huấn về sau, liên bang nếu như lần nữa xuất binh, chỉ sợ tuyệt sẽ không dễ dàng như vậy rút quân rồi. Sử Lai Khắc hiện tại có trăm chuyện phải làm. Hết thể mới vừa bắt đầu lại từ đầu, ngay tại lúc này, học viện là không có ly khai người, nhất là không có ly khai cường giả chấn nhiếp. Truyền linh tháp bên kia vẫn đối với học viện nhìn chằm chằm, bọn hắn tự nhiên cũng biết ở thời điểm này Sử Lai Khắc học viện phương diện cũng ở vào một loại trạng thái khẩn trương. Một khi Sử Lai Khắc bên này rút nhân thủ đi ảnh hưởng chiến tranh, như vậy, rất có thể học viện bên này thì sẽ đụng phải đến từ chính truyền linh tháp áp bách. Quan trọng nhất là, cái kia một quả cuối cùng thí thần cấp định trang hồn đạo pháo đạn. Lúc trước có thể ném hai quả, nay một quả cuối cùng một khi ly khai bí mật nhà kho về sau, ai có thể xác định nó tiểu cũng không ném. Sợ nhất chính là, cái đồ vật này ném đến truyền linh tháp trong tay, kia đối với Sử Lai Khắc học viện mà nói, uy hiếp liền thật sự là quá lớn. Long lão, chúng ta có muốn hay không tổ chức thoáng một phát hải thần các hội nghị thương lượng một chút chuyện này? Đường Vũ Lân hướng Long Dạ Nguyệt hỏi. Long Dạ Nguyệt lắc đầu, nói, hiện tại biết chuyện này phạm vi không nên mở rộng, liền mấy người chúng ta biết rõ tốt nhất, như vậy đi, đem Tham Lam lão ma tìm đến, cố vấn thoáng một phát ý kiến của hắn. Trong lòng Đường Vũ Lân khẽ động, bảy vị lão ma tư duy phương thức cùng người bình thường không quá giống nhau, nhưng bọn hắn tư duy phương thức vô cùng hiểu rõ nhân tính, rất có thể sẽ mang đến một ít thật tốt điểm quan trọng. Kêu gọi Thất Thánh Uyên, tại Hải Thần Các có thể trực tiếp ngồi vào. Một cái vị diện điểm kết nối ngay tại trong Hải Thần Các, tựa như cửa vào vạn thú đài giống nhau. Không lâu sau, Tham Lam lão ma đã bị Đường Vũ Lân mời tới. Chuyện gì a? Tiểu Nguyệt Nguyệt. Hắn nên ngang ngồi xuống Long Dạ Nguyệt đối diện. Thất Thánh Uyên hiện tại đã khai trường, huấn luyện đối tượng, vẫn như cũ nguyên bản Sử Lai Khắc Học Viện nội viện đệ tử. Bởi vì lần này khoảng cách gần, hơn nữa Thất Thánh Uyên lại là đơn độc tiểu vị diện, một lần có thể huấn luyện đệ tử số lượng tự nhiên cũng biến thành thêm nữa, còn bị huấn luyện người tâm lý ám ảnh diện tích, vậy cũng chỉ có chính bọn hắn mới rõ ràng rồi. Nghe được Tiểu Nguyệt Nguyệt xưng hô thế này, sắc mặt của Long Dạ Nguyệt nhất thời đen lại vài phần, bình thường một chút được hay không được. Tham Lam lão ma cười hắc hắc, ta liền thân thể đều không có thể bình thường sao? Hơn nữa, chúng ta Sử Lai Khắc huấn luyện liền là quái vật, muốn cái gì bình thường? Nhanh lên, ta bên kia chính chơi cao hứng đâu rồi, đừng chậm trễ thời gian, có chuyện mau nói. Nghe được câu này chơi cao hứng, trái tim của Đường Vũ Lân không khỏi rút quất một cái, không biết là nội viện nào có đệ tử bị bọn hắn tra tấn đây. Bảy lão ma tử tới bây giờ bên này về sau, cái kia hưng phấn đầu ít nhất nếu so với lúc đầu tại ma quỷ đảo thời điểm kỳ tra cao lần, không hề nghi ngờ, bọn hắn tra tấn người thủ đoạn phỏng đoán cũng sẽ biến đổi bị bợm xuất hiện, còn bị hành hạ đối tượng, vậy thì thật chỉ có thể là tự cầu đa phúc rồi. Tham Lam tiền bối, là loại này Đường Vũ Lân chủ động tiếp lời đầu, đem Mặc Lam nói tình huống chuyển thuật một lần. Chương 1645, lấy thí thần cấp định trang hồn đạo pháo đạn. Nghe được cái tên này, nét mặt của Tham Lam lão ma cũng biến thành bắt đầu trang túc mục chú ý, ban đầu Sử Lai Khắc Học Viện, chính là hủy ở trên vật này. Hai quả thí thần cấp định trang hồn đạo pháo đạn hủy diệt Đường Môn cùng Sử Lai Khắc, cũng hủy diệt rồi cả Sử Lai Khắc Thành, sinh linh đồ thán, người chết vô số. Hiện có này cái, cũng là một quả cuối cùng thập nhị cấp định trang hồn đạo pháo đạn rồi. Hơn nữa, Đường Vũ Lân mới vừa trả lại cho Đường Môn nghiên cứu bộ môn đánh cho cái thông tin, hỏi thăm nhất hạ thí thần cấp tình huống của định trang hồn đạo pháo đạn. Đường Môn bên kia bộ thiết kế nói rõ cho hắn biết, cuối cùng một quả này, cũng là toàn bộ ba miếng thí thần cấp trong định trang hồn đạo pháo đạn uy lực lớn nhất một quả. Có một kinh khủng tên, gọi là Vĩnh Hằng Thiên Quốc. Căn cứ Đường Môn nghiên cứu nhân viên tính ra, nay cái thí thần cấp định trang hồn đạo pháo đạn lực phá hoại, gần như có thể tương đương với lúc trước hai quả tổng hợp, thậm chí càng lớn, hơn cũng là liên bang kinh khủng nhất bí mật vũ khí. Vĩnh Hằng Thiên Quốc vừa ra, bán kính nổ tung bên trong, vô luận là cái gì, đều sẽ bị san thành bình địa, coi như là thần, đều chưa hẳn có thể còn sống. Đây là nhân loại khoa học kỹ thuật cùng trí khôn kết tinh, cũng là hủy diệt tính uy lực cực hạn. Cái đồ vật này coi như là Đường Môn hồn đạo hàng ngũ phòng ngự hệ thống toàn diện hoàn thành, cũng không thể có thể đỡ nổi, chỉ có thể nói là cho mọi người tranh thủ nhiều một chút trốn chạy để khỏi chết cơ hội. May mắn thứ này tại toàn bộ đại lục cũng chỉ có một quả như vậy, hơn nữa tài nguyên cũng không cho phép lại tiến hành bất luận cái gì hình thức sinh sản. Có thể coi là chỉ có một miếng, cũng như trên bầu trời có một đạo ác độc ánh mắt, lúc nào cũng có thể rơi xuống. Tham Lam lão ma nhíu lông mày, mãnh liệt vỗ bàn một cái, dọa Đường Vũ Lân nhảy dựng. Long Dạ Nguyệt sáng giọng, ngươi cái gì? Tham Lam lão ma trong mắt phảng phất có hai luồng ngọn lửa đang cháy hừng hực lấy, nuốt xuống một cái căn bản không tồn tại nước miếng, tiết hầu nhúc nhích, phấn khởi nói, đem tới tay, đem cái đồ vật này đem tới tay. Không cũng là bởi vì uy lực của nó quá lớn sao? Rơi vào tay chúng ta không lâu được rồi. Chúng ta giữ lại nện hầm lò, cũng so với cho những cái kia không đáng tin cậy ra hỏa tốt. Đường Vũ Lân sững sờ, thật không hổ là Tham Lam lão ma a. Hắn nghĩ tới cái thứ nhất phương hướng, dĩ nhiên là muốn đem tới tay. Bất quá, chờ chút. Một tia điện từ Đường Vũ Lân trong đầu lập tức hiện lên, đúng a? Nếu như có thể đem này cái thí thần cấp định trang hồn đạo pháo đạn Vĩnh Hằng Thiên Quốc đem tới tay, lấy tới Đường Môn cùng Sử Lai Khắc trong tay, như vậy, tựa hồ tất cả vấn đề liền đều nên nhận nhi giải. Đã không có thí thần cấp định trang hồn đạo pháo đạn, vô luận là ứng phái hay vẫn là truyền linh tháp, đều không có biện pháp lại uy hiếp được Sử Lai Khắc học viện. Học viện có ngũ đại cực hạn đấu la tòa chấn, coi như là cả thánh linh giáo toàn bộ đến, Sử Lai Khắc cũng chưa chắc sợ hắn. Truyền linh tháp luôn không khả năng trắng trợn đến tiến công, coi như là, năm vị cực hạn đấu la có thể làm một chuyện cũng quá là nhiều. Đồng thời, đã không có này cái thí thần cấp định trang hồn đạo pháo đạn, liên bang quân đội đối với tinh la, đấu linh hai đại đế quốc gáp lực thì sẽ không lớn lắm. Mặt khác, bọn hắn chỉ cần lấy được tay, thậm chí đều không cần che giấu cái gì, nói lý ra lại để cho những người kia biết rõ cũng không quan hệ, này sẽ là to lớn uy hiếp. Lúc trước Sử Lai Khắc Thành là bị như thế nào nổ rất hay sao? Như vậy, những người kia liền phải suy nghĩ một chút, này cái rơi vào Sử Lai Khắc trong tay thí thần cấp định trang hồn đạo pháo đạn Vĩnh Hằng Thiên Quốc có thể hay không có một ngày cũng rơi tại bọn họ trên đầu. Đã có vật này nơi tay, cho dù là liên bang nghị viện đều muốn nghĩ kỹ. Sử Lai Khắc cùng đường môn địa vị tất nhiên sẽ nước lên thì thuyền lên. Đến lúc đó, liên bang còn có tâm tư xuất binh sao? Còn bằng cái uy hiếp gì đường môn? Liên bang đúng là tài nguyên thiếu thốn, nhưng cũng không phải chỉ có cướp đoạt mới có thể giải quyết vấn đề a. Đường môn vẫn tại thông qua mậu dịch cùng tinh la, đấu linh hai đại đế quốc đổi lấy tài nguyên. Rất nhiều chuyện cũng không phải là cần chiến tranh đúng là đơn giản thô bạo, thông qua cướp đoạt có thể nhanh nhất, dễ dàng nhất lấy được đắc lợi ích, nhưng mà, mậu dịch cũng có thể giống vậy a. Vì cái gì không thể hòa bình giải quyết vấn đề chứ? Thúc đẩy ba đại lục mậu dịch, vẫn luôn là các phái hoạch tâm chủ trương, một khi ưng phái tình thế bị áp chế xuống, như vậy, cái này chủ trương cũng có thể một lần nữa đăng lên báo. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, đường Vũ Lân trong đầu đã có lợi hại phân tích, gật đầu với Long Lão, nói, đây tựa hồ là biện pháp không sai. Long Lão, người xem chứ? Long Dạ Nguyệt lông mày nhíu chặt, trầm ngâm nói, nếu như có thể đem thí thần cấp định trang hồn đạo pháo đạn đem tới tay đương nhiên là tốt nhất, này có thể giải quyết vấn đề lớn. Nhưng mà, liên bang đối với Vĩnh Hằng Thiên Quốc trông giữ nhất định là cực kỳ nghiêm mật, chiến thần điện cốt lõi nhất lực lượng đều biết dùng đi bảo vệ nó, thậm chí truyền linh tháp cũng sẽ điều phối cường giả quá khứ. Hơn nữa liên bang một ít tối tân khoa kỹ, có thể nói phòng ngự phòng thủ kiên cố. Đồng thời, chúng ta cũng không có thể quá mức trắng trợn hành động. Ngày đó cùng truyền linh tháp đánh về sau, học viện năm vị cực hạn đấu la nhất định đều tại liên bang vệ tinh bí mật dưới sự theo dõi, một khi chúng ta rời học viện, thì có bị phát hiện khả năng. Đường môn bên kia hai vị kia càng không thể hành động thiếu suy nghĩ, thật muốn có hành động, bọn họ là cần nhất phủi sạch quan hệ đấy. Đúng a? Long Dạ Nguyệt nói cũng không sai, chuyện này nói được đơn giản, nhưng trên thực tế làm nhưng là rất khó đấy, chiến thần điện điều động bao nhiêu người. Có bao nhiêu phòng ngự lực lượng, thí thần cấp định trang hồn đạo pháo đạn ở địa phương nào, như thế nào ra tay? Còn có cái gì công nghệ cao phòng ngự thủ đoạn, này hết thể tất cả đều trọng yếu phi thường. Muốn lấy được này cái nhân vật khủng bố, cũng không phải một chuyện đơn giản. Tuy rằng phương pháp này rất dễ giải quyết vấn đề, nhưng là một hầu như không có gì cơ hội phương pháp. Tham Lam tiền bối, ngài có biện pháp gì không? Tham Lam lão ma liếc mắt. Lúc trước Bạch thu thập ngươi phải hay không? Tiểu Nguyệt Nguyệt, ta cùng ngươi nói. Vũ Lân là chúng ta qua nhiều năm như vậy bồi dưỡng ra được ưu tú nhất tiểu gia hỏa. Hắn tất cả hạng mục thành tích đều là tuyệt đối người nổi bật. Chúng ta dạy là cái gì? Không phải là thẩm thấu, phá hư, đánh lén, tổng hợp năng lực sao? Để cho hắn đám những người tuổi trẻ này đi đi. Đi thử một chút chứ sao? Trong lòng Long Dạ Nguyệt khẽ động, ngẩng đầu nhìn về phía đường Vũ Lân. Bởi vì nàng đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng, người khác có lẽ sẽ tao ngộ nguy hiểm, có thể đường Vũ Lân không giống với, hắn có sinh mệnh cổ thụ chiếu cố, tùy thời có thể thông qua cùng sinh mệnh cổ thụ liên hệ phản hồi Sử Lai Khắc, đã có một điểm này, an toàn của hắn là không cần lo lắng, coi như là không thành công, bình an trở về hẳn vẫn là có thể. Vũ Lân. Long Dạ Nguyệt kêu hắn một tiếng. Đường Vũ Lân không chút lựa chọn gật đầu nói, ta đi. Chúng ta thất quái đi đi, còn muốn tăng thêm đường môn đối với cái này loại hủy diệt vũ khí quen thuộc nghiên cứu nhân viên. Như vậy, từ giờ trở đi, chúng ta liền cần thu thập có liên quan tất cả tư liệu, bắt đầu làm công tác chuẩn bị. Long Dạ Nguyệt nói, được, ta đồng ý Nhã Lị, ngươi thì sao? Nhã Lị do dự một chút, có thể hay không quá nguy hiểm. Đường Vũ Lân nói, mẹ, ngài yên tâm, ta tối thiểu cũng có toàn thân mà lui nắm chắc. Chỉ cần có thể nhìn thấy này cái thí thần cấp định trang hồn đạo pháo đạn, đưa nó mang về liền nên vấn đề không lớn. Cho nên, chúng ta bây giờ rất cần chính là tin tức. Như vậy, ta lập tức xuất phát đi gặp đường môn hai vị miện hạ, theo chân bọn họ cũng thương lượng một chút, một cái là nghe ý kiến của bọn hắn, đồng thời, cũng phát động lực lượng của đường môn, bắt đầu tường tra Vĩnh Hằng Thiên Quốc tung tích. Long Dạ Nguyệt giải quyết dứt khoát, được, quyết định như vậy đi. Hết thể cẩn thận. Trở lại nhà trọ mình thời điểm, Đường Vũ Lân trong lòng có chút nóng như lửa, hắn không gấp xuất phát, mà là trước sơ sửa lại một chút ý nghĩ của chính mình. Trộm lấy Vĩnh Hằng Thiên Quốc cũng không phải một chuyện dễ dàng, bởi vì cái gọi là rút dây động rừng, bọn hắn có thể nghĩ đến ăn cắp này quả hỏa tiễn có thể giải quyết vấn đề, quân đội cũng nhất định có thể đủ muốn lấy được. Quân đội không chỉ là phòng bị bọn hắn, chỉ sợ liền truyền linh thắp cũng phải phòng bị. Cuối cùng, khi trước hai quả thí thần cấp định trang hồn đạo pháo đạn liền đánh mất quá mức kỳ hoặc. Đối với uy lực này lớn nhất một quả cuối cùng, phòng thủ nghiêm mật trình độ nhất định là xưa nay chưa từng có đấy. Chương 1646, kỹ thuật ủng hộ. Trực tiếp từ nhà kho lấy trộm khả năng cơ hồ không có, cực hạn đấu la cố nhiên là đương thời thiên tiêu. Nhưng mà, đi đôi với tiến bộ khoa học kỹ thuật, đã có không ít vũ khí có thể nhằm vào cực hạn đấu la rồi. Thí dụ như lúc trước đã từng xuất hiện ở trọng ly tử xạ tuyến của huyết thần quân đoàn. Đồ chơi kia là trực tiếp tác dụng với trong cơ thể, trừ phi thân thể tố chất như Đường Vũ Lân như vậy, có thể tu luyện đến trong thân thể, nếu không rất dễ dàng bị thương nặng. Cái kia 10 vạn năm ám kim khủng trảo hùng chẳng phải vì vậy mà bị thương sao? Không thể trực tiếp đối với nhà kho ra tay, như vậy, cũng chỉ có một khả năng khác rồi. Nếu là muốn uy hiếp đấu linh, tinh la hai nước, như vậy, tại lần thứ hai chiến tranh phát động lúc trước, này cái Vĩnh Hằng Thiên Quốc nhất định sẽ bị vận đưa đến hạm đội liên hợp, mà cái này chuyển vận quá trình, rất có thể chính là duy nhất cơ hội hạ thủ. Hiện tại mấu chốt nhất là tin tức, có quan hệ với phòng ngự lực lượng tin tức, có quan hệ với Vĩnh Hằng Thiên Quốc thời gian gì sẽ bị vận đưa ra, đi cái gì lộ tuyến tin tức. Ít nhất cần một cái thời gian phạm vi cùng khu vực phạm vi, mới có thể tập trung lực lượng đến ra tay. Hướng về phía này cố gắng lên. Mạch suy nghĩ thân thể to lớn rõ ràng về sau, hắn lập tức xuất phát, tiến về trước thiên đấu thành. Hiện tại đường môn hai vị cực hạn đều tại thiên đấu. Đường Vũ Lân là cải trang giả dạng về sau, một người chính mình lặng lẽ lên đường, bằng vào tu vi cường đại, chỉ dùng một giờ, hắn liền chạy tới thiên đấu thành, gặp được đa tình, vô tình hai vị cực hạn đấu la. Trộm Vĩnh Hằng Thiên Quốc. Đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Tào Đức Chí lông mày nhíu chặt, hai tay vẫn ôm trước ngực, trong mắt lộ ra vẻ suy tư. Hắn cũng đã từng là quân đội cao tầng, đối với quân đội lực lượng vẫn là hết sức rõ ràng. Vũ Lân, ý nghĩ của ngươi đều rất tốt, nếu như chúng ta có thể đem Vĩnh Hằng Thiên Quốc đem tới tay, như vậy, tất cả vấn đề đều nên nhận nhi giải. Nay không nghĩ tới những người kia như thế ác độc, lại muốn bức bách chúng ta trực tiếp tham dự chiến tranh. Dùng Vĩnh Hằng Thiên Quốc tầm quan trọng, tại vận chuyển trong quá trình. Ít nhất sẽ có một cái quân đoàn đi theo, ngươi biết cái này ý vị như thế nào không? Tào Đức Chí nói ra. Trong lòng Đường Vũ Lân khẽ động, có nghĩa là một cái quân đoàn các phương diện lực lượng đều muốn thủ hộ nó. Đúng. Tào Đức Chí nhẹ gật đầu, nói, mà một cái quân đoàn bao gồm, cũng không chỉ là chiến đấu lực lượng, còn có phần đông phụ trợ, thậm chí cả trinh sát lực lượng. Bảo hộ Vĩnh Hằng Thiên Quốc nhất định sẽ là tinh nhuệ nhất cũng là rất khoa học kỹ thuật hóa quân đội. Như vậy, bọn hắn có các loại dò xét trang bị, kể cả điều động vệ tinh giám sát và điều khiển lực lượng, đều trang bị đến tận răng. Bất luận cái gì ngoại nhân tiến vào, đều bị phát hiện, nói cách khác, ngươi còn không có tiếp cận Vĩnh Hằng Thiên Quốc, liền phải đối mặt liên bang quan các phương cường giả cùng với cả một cái liên bang quân đoàn hỏa lực rồi. Đường Vũ Lân đương nhiên minh bạch lực lượng trinh sát kể cả cái gì, vệ tinh đối mặt đất trinh sát, còn có các loại dò xét radar. Nếu như là tinh thần dò xét ra đa phụ trợ nhiệt thành như dò xét ra đa hơn nữa, hồn lực dò xét ra đa mọi phương diện tiến hành dò xét lời nói, liền tính cho hắn ngụy trang thuật tái cao minh, tưởng muốn lẻn vào cũng tuyệt không phải một chuyện dễ dàng. Tang Hâm nói, cho nên nói, tưởng muốn ăn cắp Vĩnh Hằng Thiên Quốc vô cùng khó. Có bao nhiêu cửa ải khó chúng ta cũng không rõ ràng lắm, thậm chí không có cách nào khác phán đoán. Tại chúng ta những người này không thể ra tay dưới tình huống. Vẹn vẹn là các ngươi đi, thành công khả năng rất nhỏ. Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu, ta minh bạch, nhưng mà, ta vẫn là hy vọng có thể thử một lần. Chủ yếu sẽ để ta làm ra tay, bởi vì ta có thoát thân thủ đoạn, coi như là không thành công, cũng sẽ không bị phát hiện thân phận, không có nguy hiểm quá lớn. Tao Đức Chí nói, đúng là một phương hướng, nếu như có thể đem Vĩnh Hằng Thiên Quốc nắm bắt tới tay, chúng ta cơ bản có thể lập tức xoay người. Tuy rằng chúng ta sẽ không giống bọn hắn như vậy trực tiếp vận dụng, nhưng có này chiến lược tính uy hiếp tồn tại, rất nhiều chúng ta sự tình muốn làm liền sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều. Hiện tại cũng không có biện pháp tốt khác, đường môn bên này ngươi không cần lo lắng, không phải là để cho chúng ta đi sao. Đây cũng chính là một cơ hội, chúng ta đáp ứng là được. Chúng ta trước tham dự vào lần này chiến tranh chu bị trong đi, hơn nữa dùng đường môn danh nghĩa tiến hành nhất định được quyên tặng, dẹp an những người đó tâm, sau đó chúng ta cũng có thể được càng nhiều nữa tin tức, cung cấp cho các ngươi trợ giúp. Đường Vũ Lân nói, ta còn cần đường môn nghiên cứu khoa học đoàn thể trợ giúp, bởi vì ta đối với thí thần cấp định trang hồn đạo pháo đạn cũng không biết, tưởng muốn đem nó mang về, hơn nữa là tại bảo đảm an toàn dưới tình huống đưa nó mang về, còn cần phải có tương quan khoa học ra tiến hành chỉ điểm. Ngài có cái gì tốt để cử sao? Tao Đức Chí nói, cái này đương nhiên không có vấn đề, tuy rằng chúng ta không làm được thí thần cấp định trang hồn đạo pháo đạn, nhưng ở nghiên cứu phương diện này chúng ta hay vẫn là có rất nhiều. Ta lại để cho huyện thế đường môn hồn đạo pháo đạn nghiên cứu trung tâm chủ nhiệm theo ngươi, cung cấp cho ngươi tất cả kỹ thuật ủng hộ. Bất quá, tính khí của nàng có chút cổ quái, ngươi muốn hơi nhẫn mại một chút. Đường Vũ Lân cười nói, không có chuyện, người có năng lực, đều có chút không giống đi. Lại cổ quái có thể cổ quái qua bảy lão ma. Đối với một điểm này, đường Vũ Lân cũng không phải như thế nào lo lắng. Được, vậy ngươi trở về chuẩn bị đi. Chúng ta đường môn bên này tất cả tình báo cơ cấu sẽ lập tức toàn diện khởi động, chuyên môn thu thập có quan hệ với Vĩnh Hằng Thiên Quốc hết thẻ tư liệu, quần quần không dứt sẽ đưa đến trước mặt ngươi. An bài tốt hết thẻ về sau, đường Vũ Lân lần nữa trở lại Sử Lai Khắc. Sử Lai Khắc học viện bình tĩnh như trước, giống như ngày thường vận chuyển bình thường lấy, cái gì to lớn lục cũng bình tĩnh như trước, có thể một cuộc chiến tranh, lại đã bắt đầu toàn diện công tác chuẩn bị. Đường Vũ Lân không tiếp tục nhận được Mạc Lam tin tức truyền đến, nhưng hắn biết rõ, Mạc Lam lúc trước nói với hắn hết thể chỉ sợ thật muốn biến thành sự thật. Bởi vì khi hắn gọi hồn đạo thông tân khí của Mạc Lam lúc, biểu hiện là đối phương tắt máy. Liên bang nghị hội đang làm một ít quyết sách trọng đại thời điểm, là muốn tiến hành tin tức phong tỏa nghiêm mật đấy, chẳng những có phong khẩu lệnh, đồng thời sẽ tạm thời để cho tất cả mọi người giao ra công cụ truyền tin. Dung bảo đảm đại sự kiện cơ mật tính. Chỉ sợ các phái đúng là vẫn còn áp chế không nổi ương phái, mà ương phái cũng là muốn nhờ lần này chiến tranh, bảo trì chính mình ở trong nghị viện ưu thế tuyệt đối. Cuối cùng, chỉ cần đấu la đại lục dân chúng ủng hộ, ương phái liền có đầy đủ duy trì không gian, chỉ cần bọn hắn có thể từ mặt khác hai phiến đại lục mang về tài nguyên phong phú. Như vậy, làm hết thể một cách tự nhiên có thể giải quyết dễ dàng. Dân chúng trong tuy rằng cũng có chủ nghĩa hòa bình người, nhưng người nhiều hơn đối với cũng không phát sinh ở đại lục bản thổ chiến tranh cũng sẽ không có quá nhiều cảm giác. Ngược lại, đầy đủ khổng lồ tài nguyên đã đến nhất định sẽ làm cho ương phái được ủng hộ. Loài người vũ trụ thăm dò chi mộng, đã làm rất nhiều năm, cũng một mực ở hướng phía cái phương hướng này cố gắng, có đầy đủ tài nguyên ủng hộ. Như vậy, đối với vũ trụ thăm dò có thể toàn diện mở ra. Đường môn bên kia cũng bắt đầu lần lượt truyền đến tin tức, có quan hệ với Vĩnh Hằng Thiên Quốc tin tức. Thật nhanh hội tụ. Vĩnh Hằng Thiên Quốc gửi chỗ là liên bang tối cao cơ mật, đây là vô luận như thế nào cũng không tra được, cho nên, chính như đường Vũ Lân lúc ban đầu dự nghĩ như vậy, tưởng muốn trộm lấy này cái thí thần cấp định trang hồn đạo pháo đạn, chỉ có khả năng trên đường ra tay. Đường môn hai đại cực hạn đấu la quả nhưng đã nhận được thông chi, liên bang mời thân là đường môn môn chủ đường Vũ Lân, cùng với hai vị cực hạn đấu la tham dự hội nghị. Đường Vũ Lân tự nhiên không thể đi. Hắn muốn ở bên cạnh chủ trì đại cục, vô tình, đa tình hai vị cực hạn đấu la đã tiến về trước Minh Đô. Còn có tin tức xưng, Bắc Hải hạm đội lại bắt đầu một vòng mới diễn tập, hải thần quân đoàn đang tại điều động, nhưng tiến lên phương hướng nhưng là Minh Đô. Tin tức này đối với đường Vũ Lân mà nói liền vô cùng chân quý, này rất rõ ràng cho thấy, hải thần quân đoàn rất có thể chính là cái vận chuyển thí thần cấp định trang hồn đạo pháo đạn lực lượng. Hải thần quân đoàn chỉ thuộc về hãn hải đấu la Trần Tân Kiệt quản hạt. Trước đó lần thứ nhất xuất chinh tổng thống xoay chính là Trần Tân Kiệt, lúc này đây, xem ra cũng không ngoại lệ, vị Hán Hải đấu la này đúng là quân đội lớn thứ nhất lão, vô luận là cá nhân thực lực hay là đối với tại quân đội trưởng khống lực đều là như thế. Tại liên bang quân đội bên trong, nếu như nói tinh nhuệ nhất, đứng đầu không ngoài huyết thần quân đoàn. Nhưng huyết thần quân đoàn muốn đóng tại Tây Bộ Tuyết Sơn, chấn nhiếp bên kia Thâm Nguyên thông đạo, không có khả năng dễ dàng rời đi. Đồng thời, vô tình đấu la Tào Đức Chí đã từng là trong huyết thần quân đoàn huyết thần thứ một. Đối với huyết thần quân đoàn có thâm căn cố đế sức ảnh hưởng, liên bang tại vận chuyển thí thần cấp định trang hồn đạo pháo đạn trong chuyện này cũng rất không có khả năng tín nhiệm huyết thần quân đoàn. Bởi vậy, hiện tại xem ra, đem cái này vận chuyển quyền lực giao cho hải thần quân đoàn là nhất đáng tin. Hải thần quân đoàn quân lực cường đại, hơn nữa cụ bị liên bang các loại công nghệ cao nhất, lại có Trần Tân Kiệt tự mình chấn giữ, thật có thể nói là phòng thủ kiên cố. Tường muốn từ đó trộm lấy thí thần cấp định trang hồn đạo pháo đạn, vậy đơn giản là khó như lên trời. Cho nên, Đường Vũ Lân tuy rằng đã hoàng kim thông qua các loại tin tức đoán được, nhưng hắn nhưng vẫn không có mạch suy nghĩ từ đâu ra tay. Hiện tại hắn có thể làm cũng chỉ có cùng, chờ đợi có nhiều tin tức hơn chuyển đến. Mỗi ngày làm từng bước tu luyện, không chỉ là đoán tạo, cũng bắt đầu đem lúc trước 7 vị Lao Ma truyền thụ cho bọn hắn những năng lực kia nhặt lên, hơn nữa cùng thất quái mấy người khác hợp luyện. Chương 1647, Lăng Tử Thần. Các chủ, có người của đường môn đã đến, tìm đến ngài. Một mệnh sắc mặt trắng nón thanh niên cung kính nói với Đường Vũ Lân. Thân là hải thần các chủ, hắn bây giờ có vị này chuyên môn giúp đỡ tự mình xử lý sự tình các loại trợ lý, là từ trước nội viện đệ tử bên trong chọn ra, bản thân thực lực tại nội viện đệ tử trong thuộc về trung đẳng, nhưng vô cùng thông minh, tư duy kín đáo. Tên gọi Lý Ninh. Được. Mời hắn đến phòng khách, ta đến ngay. Các chủ, người đến là một vị nữ sĩ, hơn nữa, giống như không tốt lắm ở chung. Lý Ninh gợi ý Đường Vũ Lân một câu. Không tốt lắm ở chung. Trong lòng Đường Vũ Lân khẽ động, hắn đồng thời còn là đường môn môn chủ A. Người của đường môn tìm đến mình lại có vẻ không tốt lắm ở chung. Chẳng lẽ nói, là cái kia tương lai. Nhưng tại sao là nữ tính? Đi, đi xem. Đường Vũ Lân được Lý Ninh dẫn dắt đi vào phòng khách. Vừa vào cửa, hắn liền thấy một người đang đứng ở trước cửa sổ nhìn ra ngoài lấy, hai tay chắp sau lưng. Từ bóng lưng đến xem, vị này bộ dạng quả thực có chút kỳ dị. Nàng người mặc hết sức bình thường chế ngự, chính là màu đen quá gôi váy, trên thân là màu đen âu phục, đơn giản lưu loát, có thể từ cổ áo nhìn ra áo sơ mi trắng. Tóc dài màu đen trên đầu kéo thành búi tóc, một cây trầm gỗ xuyên qua buộc tóc. Có thể vị này không chỗ bình thường ở chỗ, thân hình của nàng đường cong cùng tuyệt đại đa số nữ tính cũng không giống nhau. Eo của nàng rất nhỏ, có thể mấu chốt là, cái mông của nàng thật sự là khá lớn khoa trương, rất tròn, ngạo nghệ ưỡn lên, thậm chí có thể dùng to mọng để hình dung. Phối hợp một cặp chân dài, không hề nghi ngờ là khêu gợi đại danh tử. Hơn nữa, bởi vì cái mông của nàng đường cong có chút khoa trương. Thế cho nên rất dễ dàng bị người nhìn lần thứ nhất liền rơi ở vị trí này. Không cho phép nhìn chằm chằm vào cái mông của ta nhìn. Nữ nhân kia tựa hồ là đã nghe được tiếng bước chân, tùy theo xoay người lại. Tướng mạo của nàng không phải là cái loại này đặc biệt xinh đẹp. Về phương diện này nàng cùng Khổ Nguyệt Na tuyệt không cùng một đẳng cấp, nhưng ánh mắt của nàng rất lớn, làn da trình vì khỏe mạnh tiểu mạch sắc, trên mặt còn hơi có một điểm tàn nhang, toàn bộ người đều tràn đầy dã tính. Mà hết lần này tới lần khác còn mang theo một bộ kính đen, tại giã tính đồng thời, lại có chút chức nghiệp phái nữ mùi vị. Nghe xong lời của nàng, Đường Vũ Lân không khỏi có chút lúng túng, bởi vì hắn mới vừa đúng là nhìn, mà trên thực tế, chỉ cần là người bình thường, tại nhìn lần thứ nhất chứng kiến vị này thời điểm, chỉ sợ cũng rất khó tránh cho đi chứng kiến cái bộ vị đó. Xin chào, ta là Đường Vũ Lân. Ngươi chính là mới môn chủ. Nữ tử đi nhanh tới. Không tị hiềm chút nào nhìn từ trên xuống dưới hắn. Từ bên ngoài nhìn vào, nàng có chừng 15-16 tuổi bộ dạng, nhưng từ khí tức của nàng, cùng với mắt thần trí nhìn, tuổi thật hẳn so với bề ngoài tuổi lớn hơn một chút. Đường Vũ Lân cùng tu vi, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, nữ nhân này khí huyết thập phần tràn đầy, vượt xa người bình thường, nhưng kỳ dị là, trên thân nàng vậy mà một điểm hồn lực chấn động đều không có. Đường Vũ Lân tinh thần lực thế nhưng là tư duy cụ tượng hóa cái kia cái tầng diện đấy, tưởng muốn tại trước mặt hắn che giấu hồn lực tu vi hầu như không khả năng. Nói cách khác, trước mặt nữ nhân này rất có thể chính là người bình thường. Còn chưa biết tên, ngươi là? Đường Vũ Lân bình tĩnh hỏi. Nữ tử thản nhiên nói, ta là Lăng Tử Thần, ngươi có thể xưng ta là Lăng chủ nhiệm. Ta đến từ đường môn hồn đạo pháo đạn nghiên cứu trung tâm. Quả nhiên, Đường Vũ Lân trong mắt hiện lên một tia hiểu rõ. Ngươi mạnh khỏe Lăng chủ nhiệm, vui mừng nên đón đến Sử Lai Khắc. Đường Vũ Lân duỗi tay về phía nàng. Lăng Tử Thần cũng không có đưa tay cùng hắn đem nắm, ngược lại là ngẩng đầu, ánh mắt sáng quắc nhìn chăm chú cao hơn chính mình nữa cái đầu. Ánh mắt của Đường Vũ Lân nói, đối với ta bị sai tới nơi này, hơn nữa không có bất kỳ nguyên nhân nói rõ, ta tỏ vẻ rất không hài lòng. Tuy rằng ngươi là đường môn môn chủ, nhưng ngươi có biết hay không, ta làm bây giờ nghiên cứu trọng yếu bực nào, gián đoạn nghiên cứu chính là gián đoạn mạch suy nghĩ, tưởng muốn một lần nữa sắp xếp suy nghĩ như ý, lại không biết cần thời gian bao lâu. Mà nghiên cứu của chúng ta là vượt qua 110 tên khoa học gia dùng trọn vẹn thời gian 3 năm đang một mực tiếp tục tiến hành, với tư cách khoa trưởng trung tâm, cũng là cấp cao nhất khoa học gia của ta ly khai, sẽ đại đại ảnh hưởng tiến độ nghiên cứu, ta hy vọng môn chủ có thể cho ta một giải thích hợp lý. Tính khí này, thật là xông lên A. Bất quá, đối với cái này vị, Đường Vũ Lân thật vẫn chỉ có thể cùng khuôn mặt tươi cười. Những thứ khác không nói, chỉ nàng cái kia một nhóm lớn danh hiệu, nhất là cái kia cái ghế thủ lãnh khoa học gia, liền để cho Đường Vũ Lân minh bạch, người trước mắt này thấy thế nào đều đúng nam nhân có được rất mạnh lực hấp dẫn nữ nhân, là đường môn ít nhất tại định trang hồn đạo pháo đạn bên này mạnh nhất khoa học gia, loại người tài giỏi này, đừng nói mình rồi, coi như là hai vị cực hạn đấu la chỉ sợ đều chỉ có thể nhịn lại để cho đi. Ai bảo người ta có bản lĩnh chứ? Hết sức xin lỗi Lăng chủ nhiệm, ta xác thực không biết ngài tại làm nghiên cứu, bởi vì hiện tại có một cái vô cùng chuyện gấp, cần trợ giúp của ngài, cho nên mới mạo muội đem ngài mời đến. Tư thái của Đường Vũ Lân thả rất thấp. Lăng Tử Thần miết miệng, thật không biết hai vị miệng hạ chúng cái gì gió, làm ngươi như vậy cái môn chủ đi ra. Một chút huyết tính đều không có, ngươi nói ngươi một người nam nhân, lớn lên đẹp như thế cái gì? Nhất định chính là một kẻo lạ. Đường Vũ Lân trên trán lập tức kéo xuống 3 sợi chỉ đen, ngươi khó chịu sẽ không thoải mái chứ, này làm sao còn có nhân thân công kích. Này miệng có chút độc a. Được rồi, chạy nhanh nói đi, có chuyện gì muốn ta làm. Sau khi chấm dứt, ta còn muốn lập tức chạy trở về. Ta cho ngươi nửa ngày, không, thời gian 3 tiếng. Ta không cảm thấy ngươi có cần gì thời gian dài hơn ta mới có thể giải quyết vấn đề. Lăng Tử Thần ngữ tốc rất nhanh, giống như là từng khối tiểu pháo đạn tựa như. Đường Vũ Lân nói, Lăng chủ nhiệm, chuyện này chỉ sợ thật không phải là 3 giờ hoặc là nửa ngày liền có thể giải quyết. Xuất phát từ giữ bí mật nguyên tắc, trước khi ngươi tới mới không có nói rõ cho ngươi biết là bởi vì sao, hiện tại để cho ta tự mình nói cho ngươi biết. Nguyên nhân cụ thể ngươi không nên phải biết, nhưng tiếp đó, chúng ta muốn tiến hành một lần hành động bí mật, mà hành động lần này tất tu hữu phối hợp của ngươi. Vừa nói, Đường Vũ Lân vung tay lên, chung quanh ánh sáng lập tức trở nên bắt đầu vặn mèo, đưa bọn chúng cái lồng gắn vào trong. Tại loại tầng thứ này tinh thần bình chướng ở trong, cho dù là cực hạn đấu la cũng không khả năng nghe lén được nói chuyện của bọn hắn. Đương nhiên, bất kỳ cái gì dụng cụ tân tiến cũng không được. Nói đi. Lăng Tử Thần đối với chung quanh biến hóa không có nửa điểm hứng thú bộ dạng, hiển nhiên không phải là lần thứ nhất gặp được. Đường Vũ Lân nói, chúng ta muốn đi trộm lấy Vĩnh Hằng Thiên Quốc. Ngươi là làm định trang hồn đạo pháo đạn nghiên cứu. Hắn vừa nói đến đây, Lăng Tử Thần đột nhiên một cái bước xa liền vọt tới trước mặt hắn, hai tay một phát bắt được lòng dạ của hắn, dùng sức kéo hướng mình, có thể lực lượng của nàng làm sao có thể kéo đến di chuyển Đường Vũ Lân, chỉ nghe vải vóc tê lạp một tiếng, và áo của Đường Vũ Lân phía trước lập tức nứt ra một đường vết rách, lộ ra bên trong kiên cố cơ ngực. Có thể đối với những thứ này, Lăng Tử Thần một điểm thưởng thức ý tứ đều không có, một đôi mắt đẹp trừng thật to nhìn xem Đường Vũ Lân, ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Đường Vũ Lân cũng bị nàng dọa làm cho hoảng sợ, đối với nàng đột nhiên vọt tới trước mặt chính mình hành vi, hắn hầu như theo bản năng thiếu chút nữa nhất ba trưởng vỗ lên. May mắn, phản ứng của hắn rất nhanh, trước tiên ngăn lại hành động của chính mình, nếu không vị này Lăng chủ nhiệm chỉ sợ hiện tại cũng đã hôi phi yên diệt. Ta là nói, chúng ta muốn đi trộm lấy Vĩnh Hằng Thiên Quốc. Xem ra, ngươi cũng biết của nó. Đường Vũ Lân nói. Biết rõ, đương nhiên biết. Tâm tình của Lăng Tử Thần đột nhiên trở nên vô cùng kích động, thật tốt quá, rốt cuộc có người chịu làm chuyện này. Ta nếu là có bổn sự, ta sớm vừa muốn đem nó cầm trở về. Ngươi tìm đúng người, bởi vì không có người so với ta quen thuộc hơn Vĩnh Hằng Thiên Quốc. Đường Vũ Lân khỏe miệng rắt bông núp ních, cho nên, chuyện này tựa hồ không phải là 3 giờ hoặc là nửa ngày có thể giải quyết, Lăng chủ nhiệm ngươi xem. Lăng Tử Thần không do dự chút nào nói, hiện tại coi như là ngươi đổi ta, ta cũng sẽ không đi. Sau đó nàng liền giơ tay lên, tại bắp thịt ngực của Đường Vũ Lân trên chọc chọc, nói, hiện tại ta cảm thấy ngươi như người đàn ông rồi. Chương 1648, thật dễ nói chuyện. Đường Vũ Lân một bước lui về phía sau, tránh được nàng lần thứ hai đâm, trầm giọng nói, thật dễ nói chuyện. Đối với cái này nữ bệnh tâm thần hắn đã có chút nhẫn mại không được. Lăng Tử Thần khinh thường nói, nhìn ngươi keo kiệt dạng như vậy, ta một nữ nhân còn không sợ, ngươi sợ cái gì? Ngươi nếu có thể đem Vĩnh Hằng Thiên Quốc cầm trở về, lại để cho lão nương cùng ngươi ngủ đều được. Thật dễ nói chuyện. Thanh âm của Đường Vũ Lân rõ ràng đề cao vài phần. Nếu như không phải là cố kỵ Lăng Tử Thần chỉ là người bình thường, hắn thật muốn dùng khí chàng áp chế thoáng một phát cái này phách lối nữ nhân. Hảo hảo nói cái gì? Ta nói cho ngươi biết, Vĩnh Hằng Thiên Quốc nghiên cứu, tổ tiên của ta đã từng đã tham gia. Nó là một quả cuối cùng bị chế ra thí thần cấp định trang hồn đạo pháo đạn. Trong đó liên quan đến rất nhiều mấu chốt kỹ thuật, hiện tại thậm chí cũng đã thất truyền. Cho dù là ta, cũng chỉ là biết sơ sơ. Ngươi biết vì cái gì một quả nho nhỏ đạn đạo bên trong có thể ẩn chứa như vậy uy lực khủng bố sao? Đó là bởi vì, mỗi một chủng kim loại hiếm trong đều có một chút đặc thù vật chất. Những thứ này vật chất bị chúng ta xưng là nguyên tuyển. Nguyên tuyển là kim loại hiếm mặc dù có thể bền bỉ nguyên nhân. Trên sự thực, đoán tạo chính là đem nguyên tuyển để luyện một cái quá trình. Chỉ có đã đến hồn đoán trở lên, mới sẽ cải biến nguyên tuyển. Thí thần cấp định trang hồn đạo pháo đạn đưa ra, cũng là bởi vì lúc đương thời một vị nổi tiếng khoa học gia nghiên cứu ra kim trúc nguyên tuyển chất lọc phương pháp, thông qua loại phương pháp này, có thể đem kim loại hiếm cốt lõi nhất năng lượng nguyên lấy ra, hơn nữa tiến hành chiết xuất cùng áp xúc. Mà ít nguyên tuyển này thể tích phi thường nhỏ, một khối 1 mét vuông lớn chìm ngân, có thể xách lấy ra nguyên tuyển tổng sức nặng sẽ không vượt qua một khắc. Nếu có thật nhiều nguyên tuyển, hơn nữa dựa theo thứ tự nhất định tiến hành xếp đặt, nguyên tuyển cùng nguyên tuyển ở giữa sẽ sinh ra biến hóa về chất. Mà loại này biến chất bị chúng ta xưng là nguyên tuyển tụ biến, có thể buộc phát ra uy lực cực kỳ khủng bố. Một quả thí thần cấp trong định trang hồn đạo pháo đạn, có nguyên tuyển tổng chất lượng sẽ vượt qua 50 kg. Nó sinh ra nguyên tuyển tụ biến thì sẽ hóa thành cực kỳ khủng bố bạo tạc lực, một khi bị kích phát, như vậy, chính là hủy thiên diệt địa uy lực. Đường Vũ Lân hay vẫn là nghe lần thứ nhất nói có quan hệ với thí thần cấp định trang hồn đạo pháo đạn tư liệu, không khỏi đại giám hiếu kỳ, mà thẳng thắn nói trong Lăng Tử Thần, cuối cùng là nhìn qua bình thường một chút rồi. Ngươi tưởng tượng một chút, một quả như vậy thí thần cấp định trang hồn đạo pháo đạn cần có kim loại hiếm là bực nào khổng lồ, nhất định chính là con số trên trời. Cho nên, ở trong lịch sử, chúng ta cũng chỉ là làm ra 3 miếng mà thôi, coi như là như thế, cũng là thương cân động cốt. Chờ cho liên bang phát hiện, thí thần cấp định trang hồn đạo pháo đạn nghiên cứu cực đại trình độ tiêu hao tài nguyên, căn bản chính là một cái không thể được hạng mục lúc, 3 miếng thí thần cấp định trang hồn đạo pháo đạn tiêu hao đã sinh ra. Bởi vậy, liên bang phong bế hết thể có quan hệ với hy hữu kim trúc nguyên tuyển nghiên cứu. Trong mắt của ta, đây quả thật là một cái náo tàn hành vi. Nguyên tuyển nghiên cứu bản thân cũng không sai, kim loại hiếm nguyên tuyển như thế nào trích dẫn, điều động. Nếu như nghiên cứu phương hướng chính xác, như vậy, vẫn sẽ đối với khoa học kỹ thuật có trợ giúp cực lớn tác dụng. Thí dụ như ta hiện tại đang nghiên cứu đầu đề, liền là như thế nào lợi dụng hy hữu kim trúc nguyên tuyển, hình thành giống như tuần hoàn hàng ngũ, do đó đạt tới nguyên tuyển tuần hoàn lợi dụng, không ngừng sinh ra càng năng lượng khổng lồ phương pháp. Đơn giản mà nói, chính là đem một cái có thể không ngừng sống lại thí thần cấp định trang hồn đạo pháo đạn với tư cách nguồn năng lượng hạt nhân tâm. Dùng nó đến ủng hộ các loại cao năng lượng tiêu hao khoa học kỹ thuật thiết bị, thí dụ như tàu chiến, lại thí dụ như các loại máy bay. Chúng ta hàng không trước mắt sở dĩ phát triển cực kỳ chậm chạp, trong đó nguyên nhân lớn nhất chi nhất thì là di chuyển lực chưa đủ, không đủ để duy trì khoảng cách dài vận chuyển vũ trụ, mà của ta cái này nghiên cứu nếu như thành công, như vậy, liền đem cực đại trình độ giải quyết vấn đề. Dừng một chút Lăng chủ nhiệm, cái này chúng ta nói xa. Đường Vũ Lân đã cắt đứt lời của Lăng Tử Thần, cho dù đối với khoa học kỹ thuật hắn cũng rất có hứng thú, nhưng bây giờ vấn đề trọng yếu nhất hay là muốn làm sao có thể đủ tốt hơn đi bắt được cái viên này thí thần cấp định trang hồn đạo pháo đạn. Lăng tử thần tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, cho nên, ngươi suy nghĩ một chút, nếu như chúng ta có thể bắt được cái viên này vĩnh hằng thiên quốc, bắt nó hủy đi, đem bên trong nguyên tuyển lấy ra, lại tiến hành phân môn biệt loại sửa sang lại, này là bực nào khổng lồ tài nguyên A. Nếu như nghiên cứu của ta có thể hoàn thành, một trong vĩnh hằng thiên quốc cẩn chứa năng lượng nguyên tuyển, liền đầy đủ ta chế tác 100 giống như tuần hoàn nguyên tuyển hồn đạo hàng ngũ rồi. Đường Vũ Lân nghe trái tim hàng loạt run rẩy, hủy đi vĩnh hằng thiên quốc. Đây không phải là sẽ gặp nguy hiểm sao? Lăng tử thần nói, đương nhiên gặp nguy hiểm, nhưng nguy hiểm và kỳ ngộ là cùng tồn tại A. Nói đến đây, nàng lộ ra một bộ tin tưởng tràn đầy bộ dạng, ta chí ít có 60 năm chắc có thể dỡ bỏ thành công. Đường Vũ Lân nói, vậy mặt khác 40 chứ? Nổ chứ sao? Lăng tử thần nói quá đúng một bộ dáng không sao cả. Đường Vũ Lân rốt cuộc hiểu rõ, tại trong lòng cũng rốt cuộc cho vị này một cái định vị, đây chính là một tên điên A. Hai vị miệng hạ như thế nào tìm cho chính mình như vậy một vị phong bà nương tới? Sầm mặt lại, Đường Vũ Lân trịnh trọng chuyện lạ nói, tuyệt đối không được. Coi như là vĩnh hằng thiên quốc cầm về, tiến hành nghiên cứu có thể, nhưng mà, cho dù là có một mạo hiểm, cũng không có thể đối với nó tiến hành dỡ bỏ cùng phá hư. Sử Lai Khắc Thành đã nổ không có, vô luận là đường môn hay vẫn là Sử Lai Khắc Học Viện đều cũng không chịu được bất kỳ lần nào tổn thất. Lăng tử thần nói, ta có thể bắt được Norman Edlen nơi không người ở đi dỡ bỏ A. Đường Vũ Lân rốt cuộc nhịn không được, cả giận nói, vậy cũng không được, mạng của chính ngươi cũng không phải là mạng sao. Tuyệt đối không được. Đây là mệnh lệnh, không có bất kỳ chừa chỗ thương lượng. Lăng tử thần nhếch miệng, trước có thể làm cho trở lại hàng nói đi. Sự chịu đựng của Đường Vũ Lân đã sắp đã mất đi, thở sâu, chế trụ mình bị kích thích nóng tính, trầm giọng nói, từ kỹ thuật góc độ đến xem, ngươi có đề nghị gì? Lăng tử thần nhún vai, nói, không có kiến nghị gì, tìm được nó, sau đó mang về. Đường Vũ Lân sững sờ, chỉ đơn giản như vậy. Ở dưới tình huống nào, Vĩnh Hằng Thiên Quốc sẽ bạo tạc nổ tung? Lăng tử thần nói, này nhưng khó mà nói chắc được, muốn xem liên bang chính phủ là như thế nào thiết định trình tự. Đương nhiên, bọn hắn cái loại này trình tự thủ đoạn với ta mà nói bất quá chỉ là việc nhỏ lông gà vỏ tỏi, cho nên, ngươi phải dẫn ta đi, ta liền có biện pháp giải quyết. Chỉ cần có thể nhìn thấy nó, ta liền nhất định có thể như vậy định, đây là trăm đấy. Nói lời nói này thời điểm, vị đại chủ này đảm nhiệm hiện ra sự tự tin mạnh mẽ. Đường Vũ Lân nói, thế nhưng là, gửi Vĩnh Hằng Thiên Quốc địa phương nhất định sẽ canh phòng xâm nghiêm, ngươi một người bình thường, ta mang ngươi tới rất nguy hiểm. Ta không nhất định có thể bảo đảm an toàn của ngươi, bởi vì chúng ta phải đối mặt rất có thể sẽ là tứ tự đấu khải sư. An toàn của ta ngươi không cần lo lắng. Tuy rằng ta không phải là cái gì hồn sư, nhưng một chọi một, ngươi chưa chắc là đối thủ của ta. Lăng tử thần vừa nói, còn có chút khiêu khích tựa như hướng Đường Vũ Lân giơ cằm lên. Ừ. Đường Vũ Lân sửng sốt một chút. Lăng tử thần nâng tay phải lên, Đường Vũ Lân lúc này mới nhìn thấy, tại trên mu bàn tay của nàng có một cái nhìn rất đẹp phối sức, cái này phối sức là bị một cái mỏng nhỏ mảnh kim loại cô tại trên bàn tay nàng đấy, từ mu bàn tay vị trí có thể chứng kiến, cái kia là một quả màu hồng bảo thạch, hình tròn, đường kính ước chừng tại khoảng một tấc. Phấn hồng sắc vầng sáng lưu chuyển, hào quang quét sạch, trong khoảnh khắc, hóa thành một điều điều phấn hồng sắc quang mang đem thân thể của lăng tử thần hoàn toàn cái lồng gắn vào trong. Trước sau bất quá là hai lần thời gian hô hấp, một khắc trước tại trước mặt Đường Vũ Lân hay vẫn là bộ ngực lớn ngông bự nữ khoa học gia, sau một khắc đã bị cả người hồng nhà tao giáp hoàn toàn bao che ở trong. Này thân áo giáp chỉ là làm chiều cao của nàng ước chừng tăng lên 1/4, cùng đấu khải tăng lên trình độ không sai biệt lắm. Phấn hồng sắc áo giáp xem ra thập phần nhẹ nhàng, chọn bộ áo giáp đều cũng có từng khối bất đồng hình thoi thể hợp lại thành, nhìn kỹ có thể phát hiện, mỗi một cái hình thoi thể kim loại chính trung ương hở ra vị trí đều có một cái ước chừng chỉ có to bằng hạt vừng điểm sáng. Những điểm sáng này không nhìn kỹ thậm chí không rõ rệt, nhưng làm toàn thân nó đều bày biện ra tầng một màu hồng mông lung quang ảnh. Chưa thấy qua đi. Đây là chúng ta khóa đề mới nhất nghiên cứu thành công. Đem nguyên tuyển giống như tuần hoàn đơn thể hạch tâm đối với cơ giáp tiến hành cắm vào, bộ này cơ giáp lợi dụng hiện đại cơ giáp tiên tiến nhất kỹ thuật, hơn nữa đối với đấu khải một ít nghiên cứu, hồn đạo pháp trận dung hợp đấu khải, thông qua nguyên tuyển với tư cách năng lượng hạt nhân tâm để kích thích. Ừ, nói những thứ này phỏng đoán ngươi cũng nghe không hiểu, đơn giản nhất giải thích chính là, thông qua nguyên tuyển làm hoạch tâm để kích thích bộ này cơ giáp, tuy rằng thể tích rất nhỏ, cùng đấu khải không kém bao nhiêu, nhưng nó nhưng là một kiện thứ thiệt thần cấp cơ giáp, trọng yếu hơn chính là, bởi vì có một cái đơn thể giống như năng lượng nguyên tuyển trận liệt tồn tại, nó có thể từ người bình thường tiến hành mặc cùng sử dụng. Hơn nữa chuyên môn cung cấp hệ thống phòng vệ, khiến cho người bình thường đang điều khiển thời điểm không có quá lớn đảm nhiệm. Nghe đến chỗ này, Đường Vũ Lân không khỏi hít sâu một hơi. Chương 1649, Tối Tân Khoa Kỹ. Một bộ như thế nhẹ nhàng cơ giáp, một bộ như thế nhẹ nhàng thần cấp cơ giáp, nguyên tuyển làm hoạch tâm lợi dụng, những thứ này cũng không phải hắn khiếp sợ lý do. Sở dĩ hắn khiếp sợ, là vì bộ này bị Lăng Tử Thần xưng là thần cấp cơ giáp tồn tại, người bình thường có thể sử dụng. Đây mới là địa phương đáng sợ nhất. Nói cách khác, nếu như nàng cái này nghiên cứu có thể mở rộng thông dụng lời nói, như vậy, tương lai bất luận cái gì một người bình thường, trải qua huấn luyện về sau, đều có trở thành thần cấp cơ giáp sư khả năng. Này quá đáng sợ. Nếu quả như thật thành công, như vậy, ý nghĩa tồn tại của hồn sư cũng sẽ bị trên diện rộng suy yếu. Là không phải sợ rồi. Lăng Tử Thần hướng Đường Vũ Lân làm một ngoắc ngoắc ngón tay động tác. Đường Vũ Lân nói, loại cơ giáp này có thể tiến hành mở rộng phổ cập sao? Lăng Tử Thần không chút do dự nói, vậy không có khả năng. Ngươi biết như vậy một bộ cơ giáp giá trị chế tạo là bao nhiêu không? Ta nói như thế, những năm gần đây này, chúng ta cùng Tinh La Đế Quốc, Đấu Linh Đế Quốc thông qua mậu dịch cầm trở về tài nguyên, có 60 bị chúng ta ngành sử dụng. Trước mắt đơn thể loại nhỏ nguyên tuyển chính hướng tuần hoàn hàng ngũ xem như nghiên cứu thành công. Tất cả tài nguyên cũng liền làm ra như vậy một bộ cơ giáp mà thôi. Vật này là thí nghiệm phẩm, dùng để biểu hiện ra khoa học kỹ thuật thành quả. Chân chính vận dụng đương nhiên không thể như vậy. Nó giá trị chế tạo là bình thường thần cấp cơ giáp hơn gấp 10 lần. Ít nhất trước mắt, ta còn không nghĩ ra làm sao có thể đủ phổ cập. Nhưng ta dám nói, cho dù là tiếp qua nghìn năm, nó cũng như trước tiến vào. Đường Vũ Lân chính mình dù sao cũng là hồn sư. Nghe nàng vừa nói như thế, cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng không phải thật xuất hiện có thể triệt để thay thế sự hiện hữu của hồn sư. Bất quá, nếu như chúng ta có thể nghiên cứu ra nhiều loại tổ hợp chính hướng tuần hoàn nguyên tuyển hệ thống, lại để cho nguyên tuyển tụ biến triển khai tác dụng, vậy cũng liền khó nói chắc rồi. Đương nhiên, nay vẫn còn cần một cái quá trình khá dài đấy, thậm chí không phải là mấy thế hệ có thể hoàn thành. Tựa như trước ngươi lo lắng như vậy. Loại nghiên cứu này cực kỳ nguy hiểm, một cái không tốt, nghiên cứu nhân viên liền không thừa nổi cái gì. Nói đến đây, thanh âm của Lăng Tử Thần đột nhiên có chút xa xút. Đường Vũ Lân nói, Lăng chủ nhiệm, ngươi có đồng bạn. Ba ba của ta, mẹ hay là tại nghiên cứu đời thứ nhất đơn thể chính hướng tuần hoàn trận liệt thời điểm bởi vì nguyên tuyển không khống chế được bị tạc cái chết. Lăng Tử Thần thản nhiên nói, thật có lỗi. Trong lòng Đường Vũ Lân thầm than. Đối với Lăng Tử Thần cảm nhận thoáng chuyển biến tốt một chút. Không có gì, cánh mạng của chúng ta sớm đã dâng hiến cho nghiên cứu. Đây là mục tiêu cuộc sống của chúng ta. Nếu như có thể cho ta một lần hóa giải Vĩnh Hằng Thiên Quốc cơ hội, tử vong uy hiếp tính là cái gì, đáng giá. Đường Vũ Lân thật muốn vô vô hót của chính mình, lại bắt đầu. Nay khoa học gia tư duy quả nhiên không giống người bình thường. Ta cũng cần nghiệm chứng ngươi chiến đấu năng lực. Đường Vũ Lân trầm giọng nói với Lăng Tử Thần. Được a, đến đây đi, ta cũng muốn nhìn ngươi một chút đường môn chủ này có bao nhiêu bổn sự. Lăng Tử Thần xem ra một bộ hưng trí bừng bừng bộ dạng. Đường Vũ Lân không khỏi cảm thấy nữ nhân này không chỉ là khoa học tiên điên, rất khả năng vẫn là một bạo lực cuồng. Diễn võ trường Sử Lai Khắc học viện tuyệt đối là đương kim đại lục tân tiến nhất. Xây lại Sử Lai Khắc. Do đường môn chuyên môn xếp đặt thiết kế kiến tạo chỗ ngồi này tại Sử Lai Khắc học viện quảng trường một bên đại diễn võ trường. Hoặc giả nói là Sử Lai Khắc đại thể dục trường. Chỗ này thể dục tràng kích thước lớn ước chừng Minh Đô đại thể dục trường chừng phân nửa. Hơn nữa có được lấy các loại tiến vào thiết bị, đủ để căn cứ bất đồng cần phải tiến hành tùy thời điều chỉnh. Vô luận là cơ giáp chiến, hồn sư chiến hoặc là với tư cách tu luyện tràng đấy, thực chiến diễn luyện, các loại tinh tế hóa dạy học. Cái gì cần có đều có. Là xây dựng lại sau Sử Lai Khắc học viện là quan trọng nhất tạo thành bộ phận. Học viện vừa mới vừa nhập học 4 cái lớp học, mỗi ngày đều sẽ có một cái lớp học chuyên môn ở chỗ này tiến hành các loại dạy học. Hôm nay đến phiên ở chỗ này tiến hành học tập đi học, đúng là Lạc Quế Tinh lãnh đạo nhất ban. Y Di Tử Trần đứng ở đội ngũ hàng trước nhất, hắn đã bị chọn làm lớp 1 lớp trưởng. Trước mắt đại thể dục trường nhìn qua hết sức thông thấu, bên trong sân thể dục có rất nhiều cùng loại với thủy tinh tinh thể với tư cách phòng hộ, toàn thân đều có được một loại mãnh liệt cảm nhận. Lạc Quế Tinh nhìn lên trước mặt những học viên này, không khỏi thoáng có chút hoảng hốt, bởi vì hắn theo bản năng liền nhớ lại ban đầu ở chính mình vừa lúc mới vừa vào học tình cảnh. Thời điểm đó hắn đã tiểu hữu danh khí, được gọi là giam cầm, bằng vào đối không gian khống chế, được vinh dự một lần kia mạnh nhất khống chế hệ chiến hồn sư. Ít nhất tại Hứa Tiểu Nôn quật khởi lúc trước, vẫn luôn là loại này. Đường Vũ Lân bọn hắn mấy cái là sau nhập học, tại bọn họ mới vừa lúc nhập học, thậm chí còn nhận lấy không nhỏ xa lánh. Có ai nghĩ được đến, đã từng là các thiếu niên tại hơn 10 năm sau, cũng đã lớn lên thành sử lai khắc trụ cột vững vàng, kể cả bọn hắn cũng là như thế. Đã từng là chính mình, cũng là mới vào sử lai khắc thiếu niên nhiệt huyết, mà mình bây giờ, nhưng đã trở thành sử lai khắc một tên lao sư. Đây hết thể đều biến hóa quá nhanh, quá nhanh. Đứng ở đội ngũ phía trước thiếu niên tên Y Di Tử Trần kia, trên trán khí khái hào hùng bừng bừng, xuất thân của hắn cũng không có cao quý cỡ nào. Cũng không có cái gì cường đại truyền thừa, nhưng tính cách của hắn lại hết sức cứng cỏi, hơn nữa thiên phú cực cao. Tuổi còn nhỏ liền đã có thành tích bây giờ. Mặc dù không có thể cùng mình một lần kia so sánh với, nhưng là cũng coi là thế hệ trẻ rào rào giả. Trọng yếu hơn chính là, trên người Y Y Tử Trần, Lạc Quế Tinh mơ hồ thấy được một ít cùng loại với lúc trước khí chất của Đường Vũ Lân. Có lẽ, hắn có thể ở mười mấy năm sau trở thành khác một Đường Vũ Lân chứ? Điều này có thể sao? Ai lại nói hay lắm? Hôm nay là các ngươi lần thứ nhất đi vào sử lai khắc trung tâm. Các ngươi có thể mang nơi đây hiểu thành diễn võ trường, thể dục tràng hoặc là huấn luyện tràng. Tương lai một đoạn thời gian rất dài, các ngươi sẽ thường xuyên xuất hiện ở nơi này. Trong học viện cấm nội đấu, nhưng không khỏi dừng lại luận bàn. Như thế nào định nghĩa nội đấu cùng luận bàn chứ? Rất đơn giản, thông chi lão sư. Nói cho ta các ngươi biết tưởng đánh một trận, như vậy, ta sẽ dẫn các ngươi lại tới đây, cho các ngươi sáng lập một cái khu vực, với tư cách trọng tài nhìn xem các ngươi đánh. Cái này là luận bàn. Nhưng nếu như các ngươi vi phạm nội quy trường học trong âm thầm đấu, như vậy, ta sẽ không chút lựa chọn để cho các ngươi rời đi nơi này, không có bất kỳ dư thừa một cơ hội, một khi phát hiện, lập tức khai trừ, tất cả nghe rõ chưa? Nghe rõ. Được Y Di Tử Trần dẫn dắt. Một đám thiếu niên nhiệt huyết đám không chút lựa chọn hét lớn. Lạc Quế Tinh hài lòng gật đầu một cái, rất tốt, hôm nay là lần thứ nhất lại tới đây, bởi vì ta cũng cần đối với các ngươi tiến hành tốt hơn giải. Cho nên chương trình học hôm nay rất đơn giản, chính là ta mới vừa nói luận bàn. Hiện tại, các ngươi dựa theo chính mình thuộc hồn sư loại hình xếp thành hàng. Hàng thứ nhất, cường công hệ, hàng thứ hai, khống chế hệ, hàng thứ ba mẫn công hệ. Hàng thứ 4 loại hình khắc chiến hồn sư, hàng thứ 5, phụ trợ hồn sư. Có thể thi đậu sử lai khắc, tự nhiên cũng không phải thiếu niên bình thường, lời của Lạc Quế Tinh cũng không khó lý giải, thời gian mấy lần hô hấp, năm sắp xếp đội ngũ cũng đã chiến tốt. Y Di Tử Trần chính mình do dự một chút, cuối cùng vẫn là quyết định đứng ở khống chế hệ hàng này. Hắn võ hồn có thể là cường công cũng có thể là khống chế, nhưng ở sâu trong nội tâm hắn hay vẫn là càng thêm ưa thích khống chế. Bởi vì hắn ưa thích khống chế toàn trường cái loại cảm giác này. Lạc Quế Tinh giơ tay lên danh sách, bắt đầu tuyên bố, Y Y Tử Trần, Sáng Sớm Nguyên, Trang Vũ, La Nhuế, Thượng Quan Nhưng, các ngươi năm cái vì trận chiến thứ nhất đấu tiểu tổ, tổ thứ hai. Đang tại Lạc Quế Tinh phân tổ thời điểm, trong lúc đó, toàn bộ sân thể dục trong nổi lên tầng một nhàn nhạt màu đỏ. Những thứ này màu đỏ đầu tiên là xuất hiện ở cái kia từng khối dạng tinh thể tồn tại bên trên. Sau đó màu đỏ nhanh chóng lan tràn, tổ hợp lại với nhau, hóa thành to lớn lồng ánh sáng màu đỏ. Cảnh báo, cảnh báo. Sắp bắt đầu tam tự đấu khải lấy thượng cấp luật bản, mời trong nội tâm tất cả mọi người lập tức lui vào khu vực an toàn, lập tức lui vào khu vực an toàn. Điện tử thanh âm nhắc nhở vang lên theo. Lạc Quế Tinh biến sắc, vội vàng vung tay lên nói, tất cả mọi người, đi theo ta tới. Có lẽ, chúng ta có một màn kịch vui nhìn. Chương 1650, chiến đấu lực của Lăng Tử Thần. Vừa nói, hắn tay phải vung lên, một vòng ánh sáng màu bạc lập tức từ trên thân hắn nhộn nhạo lên, ngân ánh lấp lóe, đem tất cả nhất ban đệ tử toàn bộ cái lồng gắn vào bên trong. Tiếp theo một cái chớp mắt, lóe lên ánh bạc, bọn hắn liền đến được 100 mét ra ngoài thể dục tràng biên giới. Ngay tại lúc này, hai bóng người từ trên trời giáng xuống, phiêu rơi xuống đất. Không cần con mắt nhìn, Đường Vũ Lân cũng có thể cảm nhận được Lạc Quế Tinh cùng hắn nhất ban đệ tử liền ở phía xa. Bờ môi ô, ô, ô, NG di chuyển, bước âm thành tuyến. Nơi xa Lạc Quế Tinh trong mắt hiện lên vẻ ngạc nhiên mừng rỡ, gật đầu, đối với trong không khí nói, ta hiểu rồi. Được rồi, lũ tiểu gia hỏa, các ngươi có nhãn phúc rồi. Đi theo ta tới. Vừa nói, Lạc Quế Tinh liền mang theo các học sinh của chính mình nhanh chóng đi tới ở vào thể dục tràng tầng 2 một người có cực lớn thủy tinh màn tường trong phòng. Nhàn nhạt hồng sắc quang vượng nhộn nhạo tại thủy tinh màn tường bên ngoài, đây chính là cường lực nhất các biện pháp đề phòng. Không cần Lạc Quế Tinh nói, các học viên đã nhanh chóng chạy đến màn tường bên cạnh, nhìn ra ngoài, nhìn về phía cái kia xuất hiện ở sử lai khắc trung tâm trong sân hai người. Lạc lão sư, là có tam tự đấu khải sư muốn luận bàn sao? Y Tử Trần vẻ mặt phấn khởi hướng Lạc Quế Tinh hỏi. Lạc Quế Tinh nhẹ gật đầu, tự mình nhìn, chí ít có một người ngươi nên nhận thức, cũng nên biết. Y Tử Trần theo ánh mắt của hắn hướng trong tràng nhìn lại, lập tức, ánh mắt của hắn ngay lập tức sẽ trừng lớn, bởi vì hắn thình lình chứng kiến, tại ở lễ khai giảng, cái mới nhìn qua kia là còn trẻ như vậy, nhưng sớm đã là trong lòng chính mình thần tượng nam nhân. Lần thứ nhất biết do hắn, là đang nhìn ngũ thần chi quyết thời điểm. Hắn vĩnh viễn cũng không quên được lúc trước giải thích rong rạc nói ra 8 chữ, ngũ thần chi quyết, lấy một địch nước. Cho tới bây giờ, mỗi khi hắn nhớ tới cái kia 8 chữ thời điểm, đều sẽ có loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào, vô luận tu luyện khổ đi nữa mệt mỏi đi nữa đều có thể cắn răng chống nổi. Hắn đang muốn ghi danh truyền linh học viện thời điểm, cũng không biết hắn chính là người đó, càng không biết hắn là sử lai khắc học viện người lãnh đạo tối cao. Cho đến ngày đó nhìn thấy hắn, hắn suýt nữa không cách nào khống chế tâm tình của chính mình. Thần tượng lực lượng, nếu như là ngay mặt, đối với một người thiếu niên phát triển sắp có không thể đo lường tác dụng. Tựa như ban đầu áo trắng lam kiếm, thiên băng tuyết hàn vũ trưởng không đối với ảnh hưởng của Đường Vũ Lân như vậy. Giờ này khắc này, phía dưới nam nhân kia, chính là thần tượng của Y Tử Trần hắn. Thần tượng muốn chiến đấu sao? Đối thủ của hắn là ai? Màu hồng áo giáp. Đó là đấu khải sư. Đứng ở Đường Vũ Lân đối diện, cả người hồng nhà tao giáp chỉ có thể nhìn ra được người sử dụng là nữ tính, hơn nữa là vóc người cực đẹp nữ tính. Nhưng nàng toàn thân đều bị tầng kia áo giáp nơi bao bọc, nhìn không tới hình dạng. Đường Vũ Lân nhìn lên trước mặt Lăng Tử Thần, hướng nàng làm ra một đưa tay ra hiệu xin mời, bắt đầu đi. Ta cũng muốn nhìn một chút, ngươi đơn thể chính hướng tuần hoàn nguyên tuyển nồng cốt lực lượng rốt cuộc có bao nhiêu mạnh mẽ. Đây là hắn tò mò nhất địa phương. Tuy nói trước mắt bộ này mini mì dở cơ giáp không cách nào lượng sản, nhưng mà, đơn thể chính hướng tuần hoàn nguyên tuyển hạch tâm cái khái niệm này hắn vẫn lần thứ nhất tiếp xúc. Nếu như thí thần cấp định trang hồn đạo pháo đạn đều này đây cái đồ vật này đời trước làm cơ sở chế tạo, như vậy, uy lực của nó lại có thể thế nào chứ? Có quan hệ với nguyên tuyển nghiên cứu, rất có thể sẽ thành vì tương lai toàn bộ trong lịch sử nhân loại trọng yếu nghiên cứu khoa học thành quả. Đồng thời, Đường Vũ Lân cơ giáp của chính mình cũng đã tại bắt đầu chế tác bên trong, nếu như có thể, hắn đương nhiên cũng hy vọng có thể đem loại này công nghệ cao nhất dung hợp vào đi, điều kiện tiên quyết là nếu như có thể thích dùng. Được a. Lăng Tử Thần khỏe miệng phát họa nảy sinh một vòng đường vòng cung. Đường Vũ Lân đương nhiên nhìn không tới nét mặt của hắn, nhưng hắn vẫn chứng kiến một đạo hồng sắc thiềm điện, lập tức đã đến trước mặt chính mình. Phải biết, dùng Đường Vũ Lân cường đại tinh thần lực, cho dù là không tận lực khống chế, cũng sẽ một cách tự nhiên đang lấy thân thể của hắn làm trung tâm, rất lớn trong phạm vi tự nhiên bao trùm, dò xét. Thế nhưng là, Lăng Tử Thần từ phát lực đến xuất hiện tại trước mặt hắn trong quá trình này, hắn tinh thần lực chỉ có ít hứa cảnh báo mà thôi, nguyên nhân rất đơn giản, quá là nhanh. Đường Vũ Lân không núp ních, nguyên bản trong vòng thời gian cực ngắn này hắn ít nhất có thể đủ giơ tay lên, ngăn tại trước ngực mình đấy, nhưng hắn cũng không có làm như thế. Mà là tùy ý cơ giáp của Lăng Tử Thần nắm đấm hung hăng nện ở bộ ngực mình, hơn nữa trong khoảnh khắc đó tinh thần lực toàn bộ triển khai. Vốn là hồng nhạt tia chớp khi hắn trong tinh thần thế giới trở nên chậm chạp đứng lên, để cho hắn có thể rõ ràng quan sát được phát sinh hết thảy. Phân bố tại lăng tử thần bộ này, thần cấp cơ giáp mỗi một xó xỉnh điểm sáng tại nàng phát lực lập tức hầu như tất cả đều phát sáng lên, thế cho nên nhìn qua giống như là nàng cả người phát ra cường quang vậy. Cái kia mỗi một điểm sáng tựa hồ cũng là động lực nguyên tuyển. Tiếp theo một cái chớp mắt, nắm đấm liền hung hăng đập trúng trước ngực của hắn. Đường Vũ Lân có thể rõ ràng cảm nhận được, bởi vì đã bị trúng kích, mình hoàng kim long thể tự nhiên phong thích, từng khối vảy màu vàng rậm rạp trước ngực, mà nhận được sau khi bị trúng kích, những vảy này một cách tự nhiên co rút vào trong, cơ ngực co rút lại, ngực thoáng sụp đổ đến chậm lại trùng kích lực. Này hết thể tất cả đều khi hắn tinh thần cảm giác bên trong. Mà ở tầng 2 các học viên cùng với trong cảm giác của Y Y Tử Trần, nhưng chỉ là trong nháy mắt liền hoàn thành hai người lần đầu va chạm. Với anh, một cỗ ngập trời sóng khí lập tức bắn ra. Thân thể của Đường Vũ Lân cơ hồ là song song trượt ra sau, mà trên người hắn, tầng một kim hồng sắc quang chóng mặt nhưng đang bị chúng mục tiêu nháy mắt bắt đầu xuất hiện, vầng sáng chấn động, đi đôi với thân thể bay về sau bay nhanh hóa giải kinh khủng kia trùng kích lực. Trọn vẹn lui về phía sau 100 mét, Đường Vũ Lân mới một lần nữa ổn định thân hình, tay phải sờ sờ trước ngực mình, hướng phương hướng của Lăng Tử Thần nhẹ gật đầu. Lăng Tử Thần giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên, vừa rồi một kích này, đại ước chừng 10000 kg. Dựa theo bình thường tính toán, coi như là một đầu ám kim khủng trảo hùng cái loại này phòng ngự lực siêu cường hồn thú, cũng sẽ bị lên tiếng đánh bay. Nói cách khác, ngươi phòng ngự lực ít nhất là cùng vạn năm tả hưu ám kim khủng trảo hùng cùng tầng thứ. Bất quá, này chỉ là của ta một phần rất nhỏ lực lượng. Hiện tại, ta muốn tăng lực rồi. Hồng nhạt tia chớp xuất hiện lần nữa, 100 mét bất quá là một sát na, nhưng lần này Đường Vũ Lân nhưng không có lại bị động bị đánh. Tay phải của hắn tại Y Tử Trần phát động cùng một thời gian liền triển khai. Nay hồng nhạt thần cấp cơ giáp lực công kích không hề kém, nếu như mới vừa một ít hạ Y Tử Trần là có giữ lại mà nói, như vậy máy này nhỏ như vậy cơ giáp, đúng là có thần cấp cơ giáp tầng thứ. Lực công kích vậy là đủ rồi, cũng không biết phòng ngự lực như thế nào. Kim, phấn lưỡng sắc quang mang cơ hồ là lập tức liền hoàn thành trên không trung va chạm. Lúc này đây, Đường Vũ Lân vị nhưng bất động, mà cái kia hồng nhạt kia chớp giống như là bị phản xạ một dạng nhanh chóng nhảy vào giữa không trung, nhưng nó nhưng không có ngừng ngừng, vô số đạo phấn sắc quang mang lập tức tựa như hóa thành một mảnh hồng nhạt mưa ánh sáng một dạng bắn trụm Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân thu hồi tay phải, hai tay chắp sau lưng, trong mắt ánh sáng màu vàng kim lóe lên một cái, hai con ngươi lập tức hóa thành thụ đồng, ngang, hùng dũng tiếng rồng ngâm lập tức bộc phát, có thể thấy rõ ràng, dùng thân thể của hắn vì đường kính. Một kim long khổng lồ đầu thình lình lao ra. Thực chất hóa sóng âm hóa thành một từng vòng màu vàng vầng sáng buộc phát ra ngoài, lập tức liền nuốt sống những cái kia hồng nhạt điện quang. Mà giữa không trung, vốn là hồng nhạt cơ giáp hiện thân đến, nhưng ở xung quanh thân thể của nó, xuất hiện một cái đường kính khoảng 5 mét phấn hồng sắc quang cầu, đưa nó thủ hộ ở bên trong, quang cầu mặt ngoài, bởi vì đã bị hoàng kim long hống trùng kích mà nhộn nhạo lên từng vòng kịch liệt rung động chấn động. Có thể chứng kiến, không biết lúc nào, phấn hồng sắc cơ giáp hai tay trong lòng bàn tay riêng phần mình nhiều hơn một chuôi dài ước chừng 1m5 đoàn mâu. Hiển nhiên, trước lúc trước từng đạo hồng nhạt kia chớp chính là do trong đó buộc phát ra. Dùng trường mâu sao? Đường Vũ Lân mỉm cười, tay phải một lần nữa duỗi ra, nắm vào trong hư không một cái, kim quang lấp lóe, hoàng kim long thương cũng đã nhảy nhảy đến trong lòng bàn tay của hắn. Cầm chặt trong hoàng kim long thương đoạn, Đường Vũ Lân hư không điểm ra. Giữa không trung hồng nhạt cơ giáp dường như cứng ngắc lại thoáng một phát tựa như, ở trong nháy mắt này, bên trong cơ giáp Lăng Tử Thần chỉ cảm thấy chưa bao giờ có khó chịu cảm giác được hiện, đây không phải là trên thân thể, mà là trong nội tâm đấy.